Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Tan vỡ nhân quả, náo. Ngày. 0 tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Ít nô ven. Tịt download. Mời lên. Đi sưu mũ 138 xem sách lưới mũ. Của quay web. 13.800.100. Com. Một kiếm này, hào không đấu vết có thể tìm kiếm, không hề phương pháp có thể chống cự. Chư thiên vạn đạo bên trong, kiếm này được xưng chí tôn một kiếm. Kiếm thức một chỗ, phía trước, lại không cái gì có thể ngăn cản chi vật. Thần bí lão giả trước mắt hoài niệm nhìn xem chém ra một kiếm về sau tính lập thiên cực kỳ đỉnh số mệnh yêu kiếm. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại nhớ tới ngày xưa lúc trước, cái kia mãi mãi hỗn loạn thời đại. Rốt cục cường đại một kiếm đã phá vỡ hết thảy trở ngại, hàng lâm tại nguyên tổ trên người. Đồng dạng tránh cũng không thể tránh. Huyền ảo ánh sáng chói lọi hoàn toàn bao trùm. Sau đó, nháy mắt đi qua, hào quang biến mất. Giờ phút này nguyên tổ huyết hồng hai mắt đã hoàn toàn khép kín. Phảng phất, hắn ngủ say. Không giống với những cái kia bị hoàn toàn tan vỡ đại thế giới, nguyên tổ quanh thân cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng. Hắn như là hóa đá, lặng lặng đứng ở nơi đó, đang tiếp thụ vô tận tẩy lễ. Chậm rãi, một tia có chút run rẩy xuất hiện ở mông lung trên khuôn mặt. Tại sau đó, toàn bộ khuôn mặt vậy mà đã bắt đầu kịch liệt run run. Trong thoáng chốc, toàn bộ mông lung thân hình vậy mà đã bắt đầu có chút tan rã. Tựa hồ sau một khắc cả người muốn tan vỡ, muốn từ nay về sau biến mất đồng dạng. Thế nhưng mà, ngay tại hết thảy chung kết thời khắc cuối cùng bên người, cái kia bị nguyên tổ triệu hoán mà đến vô lượng trụ trời đột nhiên tản mát ra giật mình thế hào quang. Trong khoảnh khắc, tư không giam cầm, vô tận hủy diệt. Phương viên tuyệt đối ức giảm trong phạm vi, không có gì ngoài số mệnh yêu kiếm cùng thần bí lão giả bên ngoài. Hết thảy vậy mà toàn bộ hủy diệt. Ở trong đó hủy diệt là như vậy triệt để. Thậm chí liền đại đạo lực lượng đều không còn tồn tại. Cường hãn cực kỳ, thế cho nên này. Như vậy uy năng thần đế chân thân hàng lâm lại tính toán cái gì? Đầy trời hủy diệt cuối cùng đã trở thành hư vô. Lập tức về sau tại đây hư vô hết thảy ở trong vô số kiếp nạn hiện ra. Ở trong đó, phủ xuống bất hủ ánh sáng chói lọi, thần thánh nhân từ. Sự thật tựu là vụ gì như vậy? Tại vô tận kiếp nạn bên trên bao trùm, là thế gian hết thảy thật đẹp thiện nhân thế nhưng mà bên trong xuất hiện, nhưng lại thế gian nhất hiểm ác hết thảy âm mưu cầu hòa bình hoát loạn. Phương viên tuyệt đối ức sắm bên trong, không có tồn tại, chỉ có kiếp nạn, chỉ dùng vĩnh viễn không cách nào mấy tận. Vĩnh viễn không cách nào thấy rõ nhiều loại kiếp nạn. Cuối cùng, kiếp nạn biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà nguyên tổ thân hình cũng rốt cuộc không hề run rẩy. Quanh thân mông lung, rốt cuộc hoàn toàn lui đi. Thân ảnh của hắn còn là hoàn toàn lộ ra lưu đi ra. Đây là như thế nào một cái to lớn cao ngạo nam tử. Diện mạo tuy nhiên bình thường, thân thể tuy nhiên bình thường. Thế nhưng mà cả dưới hạ thể lại cho người một loại thế gian ở trong hoàn mỹ nhất cân đối. Sự hiện hữu của hắn giống như có lẽ đã bao trùm tại trên đường lớn. Giống như có lẽ đã trở thành hết thảy vĩnh hằng ký thác. Trong đôi mắt không còn có cái kia huyết hồng thần sắc rồi. Ánh mắt kia không có gì ngoài bình tĩnh bên ngoài lại vẫn có một tia giải thoát vui vẻ. Vui vẻ. Tựu là vui vẻ. Cái loại này hoàn toàn buông xuống hết thảy, rốt cuộc có thể bình yên vui vẻ. Hắn, lần thứ nhất phát ra thanh âm vang rồi. Số mệnh tổ vương. Nghe được hắn, số mệnh yêu kiếm bình tĩnh ánh mắt không tại bình tĩnh. Bình tĩnh thân thể không tại bình tĩnh. Một khắc về sau, hắn đại cười. Mà nụ cười này cũng giống như cái loại này cảm thấy mỹ mãn vui vẻ. Vô lượng tổ vương. Cách xa nhau ngàn vạn ức sắm phạm vi, Hai người dĩ nhiên cũng làm này đại cười. Tiếng cười truyền khắp thiên địa, tựa hồ toàn bộ nước ngoài ở trong, hoàn toàn đều tại nụ cười của bọn hắn bao phủ phía dưới. Sát một khắc này, dáng tươi cười biến mất, hai người khôi phục trước khi tư thái. Chỉ là trong đôi mắt, rốt cuộc nhìn không tới một tia chiến ý, một tia địch ý. Ngươi thắng, ta thua. Cùng thời khắc đó, đồng dạng đều là ba chữ theo hai cái vô địch cường giả trong miệng đồng thời truyền ra. Sau đó, hai người hơi sững sờ, tại sau đó, đều hiểu rõ nhẹ gật đầu. Số mệnh tổ vương, không hổ là mãi mãi thời đại, 100 tỷ trong năm tháng, ngoại trừ luôn hồi thái tổ bên ngoài trí tuệ nhất tồn tại. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem trăm tỷ hơn. Dằm số mệnh yêu kiếm, vô lượng nguyên tổ trong ánh mắt, đã hiện lên một loại gọi là tôn kính, một loại gọi là bội phục thần sắc. Hôm nay chứng kiến ngươi trở về rồi. Chắc hẳn cái kia điên cuồng nhất nghĩ cách ngươi đã thực hiện. Chỉ là không biết cái vị này thân thể chủ nhân là của ngươi để mấy thế rồi. Nghe được vô lượng nguyên tổ, số mệnh yêu kiếm nhẹ nhàng cười cười. Ở kiếp này chính là ta thứ 8 thế tổ vương, thậm chí là thái tổ chi thân. Hơn nữa, ta có dự cảm ở kiếp này tương lai, nhất định có thể hoàn thành luân hồi thái tổ chưa từng hoàn thành chuyện kia. Ta nhất định có thể. Trong đôi mắt, rốt cuộc xuất hiện lần nữa bình tĩnh bên ngoài cùng thương giả hoàn toàn đồng dạng ánh mắt. Cái kia chính là điên cuồng. Triệt triệt để điên cuồng. Thứ 8 thế. Nói cách khác, hắn dùng chân thân chi cảnh, luân hồi trọn vẹn 7 lần rồi. Vô lượng nguyên tổ nhìn xem số mệnh yêu kiếm trong ánh mắt, tràn đầy khác thường khó tả sợ hãi thán phục. 7 thế, trọn vẹn 7 thế. 7 thế vô địch tổ vương chi cảnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy không chút nào thương tiếc buông tha cho. Ngươi quả nhiên không hổ là có thể so với hắn, sở hữu vũ giới thậm chí là trong vũ trụ, đệ nhất đại trí tuệ, đại dũng khí, đại chân ta, đại nghị lực tồn tại. Nhẹ nhàng thở dài, tràn đầy phức tạp khó tả hương vị. Tổ vương. Đây chính là vô số thủy tổ tồn tại, tìm kiếm hơn 10 ước năm đều không được hắn môn trung cực một bước. Thế nhưng mà tại đây tôn trước mặt. Nhưng có thể đơn giản bỏ qua thậm chí liền tánh mạng cũng có thể hoàn toàn tiêu xài. Kỳ thật, hắn còn có cuối cùng một điểm cũng không nói đến, chỉ là giờ phút này, hắn lại phát hiện câu nói kia đã không đủ để hình dung hắn rồi. Câu nói kia gọi là đại điên cuồng. Ở kiếp này chính là ngươi dốc hết 8 thế lý tưởng, sở hữu tín niệm, muốn siêu việt luân hồi thái tổ làm cuối cùng chuẩn bị à. Số mệnh yêu kiếm nhẹ gật đầu. Ta cái này 7 thế, mình phong ấm, đem hết thảy bổn nguyên cùng cuối cùng tín niệm, hoàn toàn phong ấm tại tố, ở trong, chờ, tựu là có thể hoàn toàn siêu thoát một khắc. Mà hôm nay tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là của ta ở kiếp này, lại làm được. Hắn rốt cuộc hoàn thành luân hồi bên ngoài cái kia mấy tôn thái tổ đều không thể hoàn thành cảnh giới cao nhất. Hắn triệt để chém chết tam sinh. Nghe nói như thế, thậm chí mà ngay cả bên người thần bí lão giả đều động dung rồi. Chém chết tam sinh. Hắn thực, làm được. Ngươi thực, làm được. Ngươi rốt cuộc làm được. Ngươi rốt cuộc làm được có thể cùng luân hồi thái tổ cùng so sánh vĩ đại nhất thánh ký. Nữ. Sợ hãi thán phục về sau toàn bộ đều là một hồi trầm mặc. Sau đó ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem số mệnh yêu kiếm cũng hoặc là tuyệt tự giả hoàng. Đáng tiếc, ta đem nhất định không cách nào mắt thấy một khắc này tiến đến rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, có sự hiện hữu của ngươi tin tưởng mặc dù nó đã sắp trở về, đợi đến lúc ngươi đại thành một khắc, đợi đến lúc chúng tổ sống lại một khắc này, nó cũng đem không quan trọng gì rồi. Nghe được vô lượng nguyên tổ, số mệnh yêu kiếm khẽ trao mày. Hỏi. Nó, không phải là bị hoàn toàn phong ấm ấy ư, dùng ở giữa thiên địa cái kia năm tôn thái tổ lực lượng, tại tăng thêm mấy chục tôn tổ vương cùng vũ trụ ở trong sở hữu thủy tổ uy năng, nó làm sao có thể còn có phá phong trở về một khắc đây này. Sự vĩ đại của nó, ngươi ứng khi biết đấy. Lúc mới bắt đầu, chúng ta cho rằng nó đã bị hoàn toàn phong ấm. Thế nhưng mà tại vô tận tuế nguyệt về sau, tại cơ hồ chúc tổ đều không thể không ngủ say về sau, ta đi qua luân hồi chi nguyên. Vốn tiêu mượn nhờ lực lượng của hắn khôi phục đỉnh phong. Thế nhưng mà ta lại cơ hồ bị nó đã trấn áp. Một khắc này, ta mới hiểu được, nó không có bị phong ấn. Nó yêu nguyên tồn tại. Nó, vậy mà núp ở tánh mạng cấm khu, luân hồi chi nguyên nội. Tuy nhiên ta không phải đối thủ của nó, thế nhưng mà mượn hắn cuối cùng một điểm còn sót lại, rốt cuộc thành công trốn thoát. Bất quá cuối cùng còn không có tránh được mục nát vận mệnh. Nếu như không phải dựa vào vô lượng trụ trời cái này vĩnh hằng tổ khí, nếu như không là của ngươi tan vỡ nhân quả hoàn toàn rách nát rồi ta tồn tại dấu vết. Chỉ sợ ta cũng không cách nào nữa độ tỉnh táo lại. Cho nên ở kiếp này, hết thảy tựu nhờ vào ngươi. Tiêu có một ngày, ngươi có thể làm được hắn vẫn chưa xong một bước kia trở thành nguyên. Trở thành cùng vũ trụ ngang nhau cao nhất tồn tại. Hướng vô số vũ trụ chứng minh. Chúng ta là đích thiên tài, là vĩ đại nhất đích thiên tài. Trong thoáng chốc, vô lượng nguyên tổ thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó, thời gian dần trôi qua biến mất. Tuy nhiên cuối cùng một khắc, mượn nhờ vĩnh hằng tổ khí vô lượng trụ trời lực lượng, thế nhưng mà hắn vẫn bại. Mà bại đâu một cái giá lớn tựu là từ đó về sau, không tiếp tục một tia dấu vết. Cuối cùng một khắc, thậm chí liền một tia còn sót lại tín niệm đều không có để lại. Vô lượng nguyên tổ, tổ vương chi cảnh vĩ đại tồn tại triệt để tiêu tán rồi. Số mệnh tổ vương, ta đã bị đạo tổ phó thác, kiếp này đem bảo hộ ngươi ở kiếp này, cam đoan hắn sẽ không bởi vì những cái kia thực vĩnh hằng tồn tại quấy nhiễu. Mà xuất hiện vận mệnh vặn vẹo triệt để tiêu tán. Chỉ là, ta chỉ biết tại những cái kia thực vĩnh hằng chi cảnh tồn tại, những cái kia tổ cảnh cuối cùng cổ thần có thể ra tay thời điểm mới có thể trợ giúp đấy. Nếu như ngươi ở kiếp này không thể đi hết cái này đầu con đường cường giả, cái kia xin đừng trách ta rồi. Nghe được thần bí lão giả, số mệnh yêu kiếm khẽ gật đầu. Giữa lông mày là một loại tiêu sái cuồng ngạo. Nếu không phải có thể một mình đi đến đỉnh phong ta ở kiếp này, không muốn cũng thế. Ta cái này tồn tại, hủ diệt cũng đăng. Thêm nữa, tiểu thuyết xinh đẹp, Innoven, download, mời lên, đi sư mũ 138 xem sách lưới mũ, của quay web, 13.800.100, com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Hoa lệ kết thúc. Ngày. 0 tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Đọc khách. Đớt. Tuân theo vô số đích ý chí, bất kể là thương giả hay vẫn là giờ phút này kiếp trước của hắn số mệnh yêu kiếm, đều có được đã vượt qua hết thảy cao nhất tôn nghiêm. Cho nên, một lúc mới bắt đầu thương giả võ đạo ý chí tựu trên trời dưới đất, có ta vô địch, duy ngã độc tôn. Giờ phút này, nghe được số mệnh yêu kiếm sao chịu được xưng tuyên thể ngôn ngữ, thần bí lão giả rốt cuộc chìm yên tĩnh trở lại. Trong đôi mắt tuy nhiên còn có một tia đau xót, thế nhưng mà cái kia lòng tràn đầy trấn an lại như thế nào đều không thể xóa đi. Lúc này đây, ta chỉ có thể trở về thời gian rất ngắn. Nếu như không phải xuất hiện vô lượng nguyên tổ đích ý chí, nếu như không phải của hắn lực lượng xâm nhập đã đến ta ở kiếp này trong nội tâm, chỉ sợ ta cũng sẽ không biết theo tố bên trong thanh tỉnh đấy. Tuy nhiên hiện tại xuất hiện có chút sớm rồi. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Năm tông, lúc này đây ta trở về, đột nhiên sinh ra một loại không hiểu dự cảm, tựa hồ tối tăm bên trong có một cái thiên đại kiếp nạn sắp sửa hàng lâm, kiếp nạn khủng bố, thậm chí so về ngày xưa nó đến chả muốn khó giải. Ta Tiêu, ngươi có thể tại ta ở kiếp này hoàn toàn sống lại thành tựu vô thượng vĩ đại về sau, lại để cho hắn nhất định phải tiến về trước luân hồi chi nguyên nội hoàng tuyền con suối. Nếu như có thể lời nói cũng thỉnh ngươi cùng đạo tổ ra tay, đem ta mang đến chỗ đó. Không nên bị nó chấn giết tại trên đường. Chỗ đó, có ta cái này bảy thi chỗ còn sót lại vĩnh hằng tổ khí. Ở phía trên chúng ta cái này bảy thế cuối cùng lưu lại đều tuyên khắc bất hủ đích ý chí cùng vinh quang. Lấy trở lại, dung luyện hết thảy, ta bản thể đem chính thức đạt đến cực hạn cảnh giới. Khi đó, hoặc là mới có đối kháng cuối cùng cái kia thiên địa đại kiếp khả năng. Số mệnh yêu kiếm khuôn mặt cực kỳ chính thức. Trở thành tình trạng như vậy, vĩ đại như vậy tồn tại là tuyệt đối sẽ không nói dối đấy. Mà đối với hắn, vị kia thần bí lão giả cũng không có bất kỳ hoài nghi. Khẽ gật đầu. Lúc trước đạo tổ đã từng nhắc nhở tại nguyên nhân của ta chính là vì cái kia không biết đại kiếp hàng lâm. Hắn đã từng nói qua, mặc dù chúng tổ thức tỉnh, bọn hắn năm tôn thái tổ theo trầm luân chi địa hoàn toàn trở về, cũng tuyệt đối không có khả năng tai kiếp khó bên trong sống sót đấy. Chỉ có ngươi mới được là cuối cùng này sinh cơ. Cho nên yêu cầu của ngươi, ta sẽ đáp ứng đấy. Chứng kiến thần bí lão già rất nghiêm túc biểu lộ. Số mệnh yêu kiếm vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt lăng hướng về phía vô tận phương xa trong lúc đó, dùng một loại buồn vô cớ như mất đích ngữ khí chậm rãi nói. Vĩnh cửu trước khi, chúng ta vĩnh hằng vinh quang, lại bởi vì nó trầm luôn vô tận tuế nguyệt. Mà hôm nay chúng ta rốt cuộc phải về quy rồi. Hoặc là cái này sẽ là tân sinh bắt đầu, hay hoặc là đây chỉ là tan vỡ tự trương. Nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Mờ mịt tựa hồ liên thông vô số thế giới. Thế nhưng mà những cái kia tồn tại thế giới, nhưng đều là như vậy mông lung, như vậy đã lâu. Số mệnh yêu kiếm nhìn trước mắt cái này đi thông vô số thế giới thông đạo, nhẹ nhàng cười cười. Ta biết rõ, các ngươi đều đang nhìn. Tức cũng đã ngủ say, thế nhưng như trước đang nhìn. Trước khi, hắn đã trở về rồi. Tuy nhiên ta mới được là đệ nhất thế, thế nhưng mà đã hắn trước trở lại đấy. Như vậy ta, liền làm thứ hai. Từ cổ chí kim hồng hoang, cuối cùng cổ vô song. Ta tung hoành thiên địa, diệt sát thủy tổ, triền miên diệt càn khôn, đối kháng định luật. Tựu là ngũ phương thái tổ cũng không cách nào che giấu sự vĩ đại của ta. Bảy tôn vô địch kiếp trước, nhưng lại theo số mạng ta yêu kiếm, đã bắt đầu vô tận đời sau lớn nhất huy hoàng. Tuy nhiên không là một, tuy nhiên lại không uổng. Đại diễn về sau, mãi mãi thời đại kéo dài, giờ này ngày này, ta trở về. Ta diệt đạo hai thế trở về. Một giọng nói. Không có bất kỳ uy thế, tuy nhiên lại thông qua trước mắt thế giới, lan tràn đã đến vô số thế giới ở trong. Thứ hai thế, vậy mà nhanh như vậy. Số mệnh tổ vương, cuối cùng cũng trở về rồi. Vô tận u ám chi địa. Mãi mãi hoàng hôn chỗ. Thiên diệp thanh liên phía trên. Vĩnh hằng thánh điện chi đỉnh. Trong thoáng chốc, từng đạo, từng tiếng than nhẹ truyền khắp thiên địa. Đám mây phía trên thương giả tay phải thánh kiếm cuối cùng còn không có rơi xuống. Không phải hắn không muốn, mà là có một thân ảnh kéo hắn lại. Tuy nhiên nhẹ nhàng, tuy nhiên lại mặc cho hắn như thế nào giãy giụa đều không thể thoát khỏi trói buộc. Tại sao phải ngăn trở ta đâu này? Còn sống thật sự rất mệt a. Ta thủ hộ chỉ là vì lại để cho thủ hộ người tiếp tục kinh nghiệm gặp trắc trở. Sự hiện hữu của ta chỉ là lại để cho càng nhiều nữa tồn tại đi bi thương, đi thống khổ. Đã như vậy, mình chung kết, lại có cái gì không tốt đâu này. Ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngăn cản ta sao? Kiếp trước của ta không biết bao nhiêu đời. Thay, trước khi kiếp trước, chỉ là liếc thương giả có thể cảm nhận được tôn xuất hiện ở chỗ này chính là của hắn kiếp trước. Hắn không biết bao nhiêu đời. Thay. Trước khi kiếp trước. Đối mặt thương giả hỏi thăm, thân ảnh kia nhẹ nhàng thở dài. Vô lượng nguyên tổ có thể mượn định luật lực lượng đi ảnh hưởng ngươi, mà ta cũng có thể đồng dạng cho ngươi bỏ nghi hoặc. Thế nhưng mà, ta không thể. Ngươi là ta là ngươi. Chúng ta không có khả năng chọn bị động đi cải biến. Mặc dù cải biến chúng ta là tự chúng ta. Thương dạ, chẳng lẽ ngươi còn không chịu thanh tỉnh sao? Chẳng lẽ ngươi tự không nên đắm chìm tại chính mình nội tâm cái kia cái gọi là nhỏ hẹp tự trách bên trong sao? Thanh âm còn không có bao nhiêu chấn động. Thế nhưng mà nghe vào thương dạ trong tay, lại rốt cuộc lại để cho hắn dừng tay lại cánh tay. Nhỏ hẹp sao? Tự trách sao? Khóe miệng có chút lộ ra một tia cười khổ. Hắn hiểu được chính mình sở hữu tư tưởng đều là vì một ít đặc thù nguyên nhân sinh ra. Thế nhưng mà cái loại này tự trách, cái loại này buông tha cho cảm giác, lại thật sự lại để cho hắn không biết làm thế nào. Nhìn thật sâu cái vị này kiếp trước liếc. Thương giả không có tiếp tục nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt không ngừng xuất hiện suy tư thần sắc. Hồi lâu sau, giống như có lẽ đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Hắn rốt cuộc chậm rãi thở dài. Mà cái này thở dài, lại làm cho bên người kiếp trước, nở nụ cười. Tay phải hóa kiếm, lại lần nữa huy động. Chỉ là lúc này đây, lại không phải hướng về chính mình, mà là hướng về vô tận trống trải. Cái này tràn đầy hài hòa đám mây huy kiếm đấy. Tức khắc thiên địa tan vỡ, hết thảy nhiều loại, hoàn toàn biến mất. Giờ phút này hắn lặng lặng đứng tại một cái hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối. Mà ở trước mặt của hắn, rồi lại có hơn vạn chuôi cử kiếm lặng lặng lơ lửng. Mỗi một chuôi đều rào rạt cái này vĩ đại khí tức, mỗi một chuôi đều tràn ngập vô địch thần niệm. Những này kiếm thương giả đều biết là hắn thi triển luân hồi thời điểm chỗ triệu hoán những cái kia trường kiếm. Chỉ là có chỗ bất đồng, nhưng lại trong lúc này mặc dù là nhỏ nhất một thanh kiếm đều muốn vượt qua vạn trượng phía trên. Trên xuống phát ra chí cường uy nghiêm, xa hơn xa không phải mình triệu hoán những cái kia có thể so sánh đấy. Bỏ cái này vạn chuôi cử kiếm bên ngoài, tại sở hữu kiếm nhất trung tâm lặng lặng tồn phóng sáu khẩu ấm ánh cổ hòm quan tài. Một dưới mắt thương giả đã có một loại mông lung cảm giác. Cái này sáu hòm quan tài tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Tại cảm giác của hắn bên trong tựa ngay cả mình cái kia vô địch tương lai, nếu như một cái không tốt, tựa hồ cũng sẽ bị cái này sáu khẩu cổ hòm quan tài hoàn toàn trấn áp. Tại đây, ngươi nên là lần đầu tiên đến đây đi. Thanh âm theo bên người tiếng nổ. Thương giả khẽ gật đầu, không có nói tiếp cái gì. Tại đây tựu là chúng ta hết thảy bổn nguyên tồn tại địa vực, là chỉ có thủy tổ cường giả mới có tư cách mở dị vực. Mà cái này cũng là chúng ta cuối cùng bí mật chỗ. Ở kiếp này, ngươi nhất định chịu tại sở hữu trách nhiệm bên trên chúng ta trọn đời vĩnh sinh đều muốn hoàn thành mộng tưởng. Chúng ta đều là ngươi, cho nên lý tưởng của chúng ta kỳ thật cũng là lý tưởng của ngươi. Nói tới chỗ này thật sâu thở dài. Mắt lộ ra một loại phức tạp xem lên trước mặt cái kia hơn vạn cử kiếm, cái kia còn lại sáu khẩu ấm ánh cổ hòm quan tài. Bước chân bắt đầu nhẹ nhàng di động. Sau đó, tại thương giả nhìn soi mói, một bước cuối cùng đi tới một ngụm cổ hòm quan tài trước khi. Sắp tới đem bước vào quan tài một khắc, hắn dừng bước. Không quay đầu lại. Bất quá thanh âm lại rõ ràng truyền tới. Bảy hòm quan tài khóa thiên, bảy thế diệt nói. Trầm luôn muôn đời, chỉ vì sáng nay. Chúng ta đem chính mình vĩnh viễn khóa tại tố, nội, chỉ là vì cuối cùng này cả đời huy hoàng. Thương dạ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi, nhất định phải vĩ đại. Nói xong lời này, một dưới chân bước vào đã đến trong quan tài. Mà cũng tại thời khắc này, thiên địa hào quang thoáng hiện. Sở hữu trường kiếm, mặt khác năm khẩu quan tài cùng thời khắc đó cùng một chỗ rung chuyển. Vô địch uy thế cơ hồ khiến toàn bộ không gian đều sụp đổ. Thương giả đứng đang dẫn thế bên trong, lại không bị một điểm ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn đã nghe được một tiếng cuồng vọng, một tiếng bá đạo, một tiếng vô địch thanh âm tựa hồ truyền khắp thiên địa. Đại diễn về sau, mãi mãi thời đại kéo dài, giờ này ngày này, ta trở về. Ta diệt đảo hai thế trở về. Sau đó trước mắt cái kia khẩu cổ hòm quan tài tan thành mây khói. Giờ khắc này, nước mắt chợt xuống. Mà luân hồi cử kiếm cũng đã bắt đầu vô tận rên rỉ. Cho dù sở hữu cử kiếm uy thế đều đang không ngừng tăng vọt. Thế nhưng mà cái loại nầy thê lương phía dưới lại làm cho Thương Dạ Hạ Ý không để ý đến mang đến chỗ mới có lợi. Cả đời trở về, nháy mắt trở về, cuối cùng là vĩnh hằng tan vỡ. Hai thế trở lại, lập tức trở về, cuối cùng cũng là vĩnh hằng nhạt nhòa. Trở về chỉ là vì tỉnh lại. Vẫn lạc cũng là vì thành toàn. Đi chia sẻ. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Nọc khách. Đớt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Kết quả cuối cùng. Ngày. 0 tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Duyệt sách. Của White Web. 13.800.100.com. Buồn vô cứ như mất đạt được. So mất đi nhiều. Re và Am. Ba Đếp Tư và An. Hy Lộ và An. Lướt khách xe. Thế nhưng mà Thương Dạ, nhưng như cũ cảm nhận được một loại đau nhức triệt nội tâm. Ở kiếp này, ta lưng đeo quá nhiều. Đối với bởi vì ta người vô tội vẫn lạc người, đối với ta hứa hẹn thủ hộ còn muốn cứ tiếp tục thừa nhận thống khổ người, ta chỉ có thể nói thực xin lỗi. Của ta thủ hộ chỉ có thể là tự chính mình chuyên chúc thủ hộ. Thỉnh tha thứ cho ta tự si, xin tha thứ, ta đem sở hữu tự trách cùng áy náy thật sâu chôn ở nhất vĩnh viễn nơi hẻo lánh. Rốt cuộc Thương Dạ vốn trầm thấp đầu, chậm rãi dơ lên. Ánh mắt, một lần nữa lại tràn đầy kiên định thần sắc. Cái này không biết đã là hắn lần thứ mấy kiên định rồi. Tuy nhiên, vô số lần mi mang, vô số lần thương cảm. Thế nhưng mà, hắn nhưng như cũ kiên định. Như trước kiên định đi xuống đi. Nhìn thật sâu sâu xa chi địa, chỗ sâu thắm cái kia vạn thanh trường kiếm cùng với trường kiếm bên trong mai táng còn lại năm khẩu quan tài. Cước bộ của hắn, rốt cuộc động. Lặng lặng đứng tại vô tận hư không phía trên, hai mắt như trước chưa mở ra. Thương Dạ cánh tay tự nhiên, lại mất tự nhiên nhẹ nhàng trượt bỗng nhúc nhích. Lập tức, một vòng kỳ dị kiếm quang phá không mà đi. Chỉ là trước mặt hỗn độn hư không cũng sớm đã bị triệt để chôn vùi rồi. Cho nên cái này một đạo nhìn như uy lực không là rất lớn kiếm quang cũng không có gì hiệu quả. Chậm rãi Thương Dạ khóe miệng rốt cuộc bằng phẳng rộng rãi ra. Tan vỡ nhân quả, nguyên lai, là như thế này đấy. Cảm tạ ngươi. Số mệnh yêu kiếm, cảm tạ ngươi kiếp trước của ta, cảm tạ ngươi, cảm tạ tự chính mình đã sáng tạo ra như thế vĩ đại nhất thức. Chứng kiến cái kia bình tĩnh ánh mắt lập tức, thần bí lão giả biết rõ. Thương Dạ trở về rồi. Nhìn thật sâu liếc. Trong ánh mắt cuối cùng cái chủng loại kia tiếc hận, cái loại nầy thương cảm cuối cùng hay vẫn là bị hoàn toàn đã ẩn tàng. Ngươi nên bái kiến hắn đi à nha. Trầm mặc hồi lâu, thần bí lão giả hay vẫn là mở miệng. Nghe nói như thế, Thương Dạ nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Chứng kiến Thương Dạ mo giảng, hắn cũng khẽ gật đầu. Sau đó lại là một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau, Thương Dạ mới mở miệng lần nữa hỏi. Vừa rồi, ta bất tỉnh mi thời điểm chuyện gì xảy ra? Bất tỉnh mi tiến vào nội tâm khảo vấn trước khi. Thương Dạ rõ ràng nhớ rõ chính mình bị một quyền đánh trúng vào. Mà đánh trúng người của hắn tựa hồ là theo càn lượng không hoàng trên người biến ảo mà ra, một cách đã có được một mình nhân cách ảo giác. Tuy nhiên không biết về sau làm sao vậy. Nhưng khi nhìn đến chung quanh cách này vô tận hủy diệt, chứng kiến chính mình hoàn toàn bình yên vô sự. Là hắn biết nhất định là của mình vì kia kiếp trước xuất hiện. Làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa sự tình đã đến. Mà lão giả có thể tại sở hữu cự đầu cường giả, thậm chí là chí cường hoàng giả đều mất mạng về sau, yêu nguyên có thể nguyên vẹn hào không gì dạng tồn tại. Cũng tựu đã chứng minh sự vĩ đại của hắn, thần kỳ của hắn. Lúc mới bắt đầu câu nói kia càng là đã chứng minh hết thảy. Cho nên giờ phút này thương giả mở miệng hỏi thăm. Nghe được thương giả, lão giả có chút cứng lại. Về sau thật sâu suy tư một chút. Hay vẫn là mở miệng. Tại cuối cùng một khắc, hủy diệt cái kia đại thế giới về sau, từ trong đó đi ra chính là cái người kia, đã không phải là càn lượng không hoàng rồi. Hắn thân phận thật sự, nên là mãi mãi thời đại, một có thể cùng ngươi cái kia cả đời kiếp trước cùng so sánh thực vĩnh hằng tồn tại. Về phần nói đằng sau xuất hiện sự tình gì, nghĩ đến chính ngươi cũng có thể đã minh bạch. Mãi mãi thời đại. Thực vĩnh hằng. Mấy chữ này mắt, lại để cho thương giả đột nhiên sững sờ. Bất quá rất nhanh, đương hắn xem đến lão giả cái kia ánh mắt kiên quyết về sau, rốt cuộc còn không có hỏi lên. Thương giả minh bạch hiện tại thực lực của hắn, mà ngay cả ngưỡng mộ thần đế tư cách đều không có. Huống chi cái này trong truyền thuyết, tại vô tận kiếp trước ở trong ghi lại thực vĩnh hằng cường giả. Hiện tại, hỏi chỉ sợ cũng không hồi được cái gì đáp án đấy. Chứng kiến thương giả du nói lại dừng lại, cuối cùng nhất trầm mặt bộ dạng, lão giả khẽ gật đầu. Đem trước khi số mệnh yêu kiếm cùng vô lượng nguyên tổ ở giữa đối chiến, lại lần nữa trọng thả một lần. Chỉ là trong đó về đối thoại nội dung, lại bị hoàn toàn ra khỏi. Sau khi xem xong thương giả trầm mặt thật lâu không nói. Đây là hắn lần thứ nhất chân thật kiến thức đến kiếp trước uy năng. Cái loại này viễn siêu thần đế cơ hồ ngàn vạn thế giới, hoàn toàn vô địch khủng bố thực lực. Mà vô lượng nguyên tổ xuất hiện cũng làm cho thương giả rốt cuộc minh bạch mình kiếp trước cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Hôm nay chỉ là một cái phàm giới ở trong tựu xuất hiện như vậy một cường giả, hơn nữa bên người lão giả đoán chừng cũng là một không chút nào yếu đích tồn tại. Như vậy tại chư thiên vạn giới bên trong, chẳng lẽ tựu cũng không tài xuất hiện đồng dạng một vô địch sao? Huống chi, so về số mệnh yêu kiếm thi triển tan vỡ nhân quả, chính mình vừa rồi kéo lê một kiếm kia, tựa hồ, cái gì đều không tính. Đây hết thảy, ta đã mông che sở hữu cơ hội, những cái kia đã tiêu tán hóa thân, là không có có quan hệ với thời khắc cuối cùng trí nhớ đấy. Thương giả ừ nhẹ một tiếng. Sau đó, ánh mắt xa xưa quăng hướng về phía phương xa, cái kia đang tại có chút giãy rua lấy càn lượng không hoàng. Hắn xem như cái kia tôn thực vĩnh hằng cường giả truyền nhân. Cho nên thỉnh không nên thương tổn hắn. Nghe đến lão giả thương giả hơi sững sờ. Sau đó nhẹ nhàng cười cười. Ngài nghĩ lầm rồi. Bản thân ta tới nơi này tựu là vi khiêu chiến đấy. Về phần nói đả thương người, đó là không có một điểm nghĩ cách đấy. Ta chỉ là muốn nhìn thương thế của hắn phải chăng nghiêm trọng, hắn có phải hay không còn có thể cùng ta một trận chiến. Nghe được thương giả, lão giả khẽ gật đầu. Rồi sau đó nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Tức khắc quay chung quanh tại càn lượng không hoàng bên người khe hở nghiền nát. Mà giờ khắc này tựa hồ theo đã lâu trong lúc ngủ say nhận lấy triệu hoán càn lượng không hoàng chậm rãi thanh tỉnh lại. Mở ra xong mục đích trong nháy mắt thấy được thương giả cùng cái kia tôn thần bí lão giả. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia mi mang cùng khốn hô. Suy nghĩ thật lâu nhưng như cũ không nghĩ khởi bất luận cái gì đến. Rốt cuộc hắn mở miệng hỏi thăm. Trước khi đến cùng làm sao vậy? Thương giả muốn mở miệng trả lời, thế nhưng mà ngay tại hắn mở miệng trước khi, vị lão giả kia cũng đã thay hắn trả lời. Trước khi, ngươi gọi về cuối cùng tấm kỳ bí thuật. Lực lượng kinh khủng kia cơ hồ khiến thiên địa hủy diệt. Chỉ là khi đó ta đây, xuất thủ. Đem những lực lượng này phong ấm tại trong cơ thể ngươi, mà ngươi cũng bởi vì những lực lượng kia quá độ rót vào, mà tiến vào ngắn ngủi bất tỉnh mi bên trong. Không biết như thế nào đấy. Lão giả tựa hồ trời sinh thì có một loại làm cho người tin phục cảm giác. Nếu như không là trước kia đã trải qua những chuyện này, Hơn nữa kiếp trước của mình ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu tán, chỉ sợ mà ngay cả hắn đều muốn nhìn không được hoài nghi chính mình vừa rồi kinh nghiệm có phải thật vậy hay không chính là như vậy. Quả nhiên Càn Lượng Không Hoàng đã tin tưởng lão giả. Thoáng cảm thụ thoáng một phát thân tình huống trong cơ thể, phát hiện quả nhiên cùng thần bí lão giả theo như lời đồng dạng, mới trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Như vậy trước khi một trận chiến kết quả như thế nào? Thủy chung Càn Lượng Không Hoàng hay vẫn là nhất chú ý trước khi một trận chiến này kết quả đấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ không nói tiếng nào. Hắn thật sự không biết ứng nên trả lời thế nào. Dù sao, giữa hai người chiến đấu đã sớm không tật mà chết. Sau thời khắc, là kiếp trước của mình xuất hiện, dùng luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ sáu nhân quả tan vỡ, đem cái kia tôn nguồn gốc từ Càn Lượng Không Hoàng trong cơ thể thực vĩnh hằng cường giả hoàn toàn đã trấn áp đấy. Tính toán, nên là mình thắng. Thế nhưng mà đây hết thảy cuối cùng không phải bản thể hắn tiến hành đấy. Cho nên Thương Dạ không pha mơ nhận thức thắng lợi của mình. Kết quả đã không trọng yếu. Kỳ thật ngươi cũng không phải là tuyệt tự Dạ Hoàng đối thủ. Lão giả lại lần nữa mở miệng. Mà hắn nói ra lời này về sau, Càn Lượng Không Hoàng lại có chút khó xem. Muốn nói điều gì, thế nhưng mà tựa hồ nghĩ đến trước khi những lời kia, nghĩ đến cái kia về hắn cổ xưa truyền thuyết, cuối cùng còn không có mở miệng. Chứng kiến như vậy biểu lộ Càn Lượng Không Hoàng, lão giả nhích miệng mỉm cười. Trong tươi cười, có một tia Thương Dạ không cách nào minh bạch hiền lành. Ta biết rõ, vừa mới mượn những cái kia phong ấm lực lượng, ngươi bây giờ chỉ sợ đã chính thức đạt đến trí cường hoàng giả hoàn cảnh, thậm chí còn tựu là đối mặt nửa bước thần thoại. Tin tưởng ngươi nếu không phải muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ không có người có thể cho ngươi vẫn lạc đấy. Nghe đến lão giả, Càn Lượng Không Hoàng thật sâu nhẹ gật đầu. Xác thực, hắn hiện tại cơ hồ có cực hạn thời khắc trí cường hoàng giả thực lực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với lão giả mới không cam lòng đấy. Dù sao Thương Dạ quật khởi đã không thể ngăn cản. Có thể tại hắn trở thành vô tận vĩ đại trước khi, lưu lại như vậy một cái tên tuổi thật sự là lớn lao giao hô ô. Hơn nữa, hắn cũng là thiên tài. Thiên tài hiếu chiến, hắn đồng dạng hiếu chiến. Mà hiếu chiến cũng tự ý nghĩa, vinh quang đối với tại bọn hắn mà nói, chí cao vô thượng. Thỉnh chia sẻ. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Ít nô ven. Download. Mời lên. Duyệt sách. Của quai web. 13.800.100. Com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. Vô địch cường thế. Tuy nhiên Thương Dạ theo từng cái phương diện, sở hữu tiềm lực đều muốn xa siêu việt hơn xa hắn. Toàn bộ centimet khí. Không quảng cáo toàn văn chữ càng thế, nhưng mà dù sao hiện tại Thương Dạ còn không có hoàn toàn trưởng thành. Hắn chỉ là một cái trí cường hình thức ban đầu. Đối với đối thủ như vậy, mặc cho ai đều là muốn trấn áp một lần, mặc cho ai đều là muốn lưu lại bất hủ uy danh. Huống hồ, lúc trước một trong chiến đấu, hắn đã bất tỉnh mi rồi. Đối với mi hồ bên trong thất bại, hắn tự nhiên không cam lòng, đặc biệt là giờ phút này đã có được có thể so với đỉnh phong trí cường hoàng giả uy năng, hắn càng là không muốn buông tha cho. Cho nên, lúc này mới hỏi như vậy đến. Nhìn vẻ mặt quật cường mo dạng Càn Lượng Không Hoàng, vị kia thần bí lão giả không có nhiều cái gì, như trước chỉ là trên mặt hiền lành nhẹ nhàng cười cười. Hắn quay người đối với Thương Dạ nói: tuyệt tự Dạ Hoàng, phóng thích ngươi toàn bộ uy năng. Ta biết rõ ngươi đã ẩn tàng rất nhiều, liền đem ngươi tại đại thế giới bên trong trận chiến ấy thời điểm thực lực lấy ra đi. Như vậy cũng có thể cho hắn biết chính mình cùng ngươi chênh lệch rồi. Nghe thế lão giả Thương Dạ nhẹ gật đầu. Hắn đối với lão giả có thể biết rõ sao băng tự một trận chiến tình huống, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem chung quanh cái này vô tận hủy diệt. Cơ hồ phương viên vô cùng phạm vi đều hoàn toàn bao trùm dạng diện tích, mặc dù là ngàn vạn, thậm chí bên trên 10 vạn, 100 vạn màn mưa đại thế giới thêm, cũng tuyệt đối không có như thế diện tích đấy. Mà lão giả chỉ sợ cũng có hủy diệt như vậy hùng vĩ hết thảy uy năng, như vậy gần kề chỉ là giám thị một cái màn mưa đại thế giới, tin tưởng cũng không coi vào đâu rồi. Huống hồ, hắn chỉ sợ cũng là chuyên môn giám thị màn mưa đại thế giới đấy. Dù sao, trước khi vị này thần bí lão giả cũng từng qua, hắn là đã bị một gọi là đạo tổ vĩ đại tồn tại phó thác, chuyên môn chiếu khán chính mình đấy. Nghe đến lão giả chứng kiến thương giả cái loại này lạnh nhạt mo dạng. Càn lượng không hoàng trong nội tâm đột nhiên nhấc lên ngập trời cự lãng. Nghe lời này, hắn tự nhiên hiểu được. Trước khi thương giả căn bản cũng không có hoàn toàn bộc phát. Mà ở biết rõ thực lực của mình có thể so với đỉnh phong thời khắc chí cường hoàng giả về sau, yêu nguyên còn dám lại để cho chính mình tuyệt vọng, như vậy hắn mạnh nhất thực lực, đến tột cùng được bao nhiêu vĩ đại. Nhẹ nhàng nhìn càn lượng không hoàng đồng dạng, của quai web, 13.800.100.com. Thương giả đưa tay ra cánh tay, một tiếng quát nhẹ, vang vọng toàn bộ hỗn độn hư không. Luân hồi. Nhàn nhạt hai chữ, lại để cho ở giữa thiên địa xuất hiện tuyệt thi thần quang. Hơn vạn chuôi giết thiên cử kiếm bay lên trời. Cái kia hùng vĩ hảo nhiên mo dạng cơ hồ khiến toàn bộ nước ngoài hỗn độn hư không đều đã trở thành kiếm hải dương. Cảm nhận được tan vỡ khí tức càng thêm đầm đặc luân hồi thương dạ nhẹ nhàng thở dài. Hắn tự nhiên biết rõ, cái này là trước kia xuất hiện cái kia tôn kiếp trước. Tại hoàn toàn nhạt nhòa về sau còn sót lại quý giá nhất bảo tàng. Đây là diệt đạo hai thế còn sót lại. Như vậy, lúc trước cái kia một lần trở về huyền minh rút kiếm tựu là diệt đạo cả đời. Bảy hòm quan tài khóa thiên, bảy thế diệt đạo, nguyên lai, ta đã trở về hai đời rồi. Vấy tay một cái, lập tức, những cái kia luôn hồi trường kiếm xuất hiện. Đột nhiên có gần 500 chuôi số lượng hướng hắn phi hành mà đến, ra chỉ tại chu trên khuôn mặt. Đồng dạng đều là 500 chuôi, thế nhưng mà giờ phút này thương giả nhưng so với trước khi ra chỉ 500 chuôi thời điểm uy năng tăng lên mấy lần. Trở về thứ hai thế, mà đã trở thành tai nạn cường giả về sau. Hôm nay ta đây mới có thể đủ ra chỉ vượt qua 700 chuôi đi à nha. Tại tăng thêm đây càng thêm nồng đậm tan vỡ. Hôm nay ta đây, nếu tại đây hỗn độn trong hư không, nên có thể đường đường chính chính cùng đế già hủy hoàng đánh một trận. Lúc trước thương giả, dựa vào vô tận tín ngưỡng lực gia trì, khó khăn lắm có thể trấn áp đế già hủy hoàng. Thế nhưng mà hôm nay, tại hết thảy đều tiến bộ về sau, hắn cũng đã có thể đường đường chính chính đánh một trận. Càn lượng không hoàng ánh mắt ngốc trệ cảm nhận được thương giả không ngừng tăng vọt khí thế, cơ hồ khó mà tin được chính mình giác quan. Vừa rồi chân thật cảnh giới chỉ là nhất tai siêu thoát tuyệt từ giả hoàng, giờ phút này, vậy mà trực tiếp tăng vọt trực tiếp bảo đã tăng tới đỉnh phong cử đầu cấp độ. Phải biết rằng, nhất tai thời khắc là có thể so sánh đỉnh phong cử đầu. Mà giờ khắc này tại đã trở thành đỉnh phong cử đầu về sau. Hắn uy năng đến cùng rất cường đại, hoặc là chỉ có hắn tự mình biết đi à nha. Không có tiếp tục gia trì, mà là đang năm châm chuôi thời khắc lui ra đến. Cảm thụ được tăng vọt thực lực tản mát ra kinh thế khí mang. Thương dạ mặt è rốt cuộc nghiêm. Càn lượng không hoàng của ta tan vỡ cho tới bây giờ cũng là vì thần thoại chuẩn bị một lần có thể vì ngươi sớm bảo lưu. Tiêu ngươi. Không để cho ta quá mức thất vọng. Xong lời này, tay phải thánh kiếm nhẹ nhàng vung lên, tan vỡ kiếm quang nhảy lên không mà ra. Một kiếm này thật đúng như là cửu thiên lạc hà, ngôi sao mất mạng. Vô tận uy thế trực tiếp hủy diệt chư thiên, lại để cho tinh không chấn sàng, tuế nguyệt run rẩy. Một dưới thân kiếm càn lượng không hoàng cơ hồ không có bao nhiêu chống cự, thổ huyết bay ngược. phàm giới cực hạn thân hình thậm chí bị cắt liệt ra rồi vô số khối vụn. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, cơ hồ tựu lại để cho trước khi tin tưởng tràn đầy, thề phải diệt tận thiên địa càn lượng không hoàng, lại không cái gì sức hoàn thủ. Thần bí lão giả kinh nhưng, hắn biết được cái này luôn hồi tồn tại. Thế nhưng mà thật không ngờ, nó vậy mà bá đạo đã đến trình độ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Kiếm, ngươi không hổ là tổ vương bên trong, nhất kinh nhan tồn tại. Buông tha cho đại diễn, lựa chọn năm tại trung tâm cực đoan nhất tan vỡ, như vậy phách lực, điên cuồng như vậy, không hổ là hắn chuyển thế. Chỉ là đáng tiếc, nếu như ngươi ở kiếp này, không có lựa chọn tiếp tục cái này điên cuồng nhất ý niệm trong đầu. Chỉ sợ thuộc tại chúng ta, là thái tổ tồn tại, sẽ là sáu tôn rồi. Lão giả nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm ánh mắt, như trước rung động lấy. Giờ phút này tại đây hư không ở trong, khiếp sợ không chỉ là lão giả, còn có cái kia bị thua càn lượng không hoàng. Hắn hai mắt mấy có lẽ đã ngốc trệ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này thương giả quá kinh khủng. Quả thực đã khủng bố đã đến cực đoan tình trạng. Hắn uy năng, mặc dù so về nửa bước thần thoại cũng không kém bao nhiêu. Tin tưởng tựu là so sánh thần thoại cường giả, chỉ sợ cũng có được sức đánh một trận. Chỉ là, hắn như thế nào cam tâm vốn có cuộc đời này nhất lực lượng cường đại về sau, còn nếu như vậy tùy tùy tiện tiện tựu nhận thua đây này. Cho nên, càn lượng không hoàng lại lần nữa nhảy lên. Cường hắn lực lượng ảnh hưởng tới hư không trật tự, mỗi đi đi lại lại một trượng tựu lại để cho một phương hư không bị hắn đạp toái. Mỗi một lần run run bả vai tựu lại để cho một đoạn pháp tắc hoàn toàn thiếu thốn. Cơ hồ cái này đã vượt qua đại đạo uy năng rồi. Trong thoáng chốc trăm trưởng cử thân hoàn toàn dung hợp tại càn khôn đỉnh thế trong mâm, vô địch một kích xuất hiện thiên địa. Mang theo cuối cùng tín niệm cơ hồ khiến thần linh đều muốn trọng thương một kích cứ như vậy xuất hiện ở hỗn độn hư không phía trên. Có lẽ hắn có thể làm cho hàng lâm thần tôn đều tránh lui. Thế nhưng mà, giờ phút này đối thủ của hắn, nhưng lại đã liền thiên địa không quan tâm thương giả. Giờ khắc này thương giả cảm giác mình tựa hồ tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Bất kể là tan vỡ lực lượng, hay vẫn là cái này nước ngoài hư không tồn tại tất cả lực lượng, cơ hồ đều bị hắn hoàn toàn cảm giác. Nhẹ nhàng vung tay lên có thể lại để cho sở hữu lực lượng vì chính mình sử dụng. Lại để cho thiên địa hết thảy thần phục tại dưới chân của mình. Mà hắn cũng chính là làm như vậy đấy. Thực tán đi tan vỡ lực lượng. Rồi sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Càn lượng không hoàng đã rốt cuộc không cách nào đứng thẳng rồi. Mặc kệ cỡ nào mà liều mệnh, mặc kệ cỡ nào cố gắng. Thế nhưng mà đối thủ của hắn, cái kia như thần đối thủ Thủy Trung tựu là nhẹ nhàng huy động cánh tay. Thậm chí hắn, liền bản thân một tia lực lượng đều vô dụng vận dụng, tựu nhẹ nhàng như vậy đem chính mình triệt để phiến phi. Mà chính mình đối với cái này lại không có biện pháp. Bởi vì hắn cảm thấy mình mặt đối với, không phải một cái thương dạ, mà là cả nước ngoài toàn bộ hỗn độn trong hư không hết thảy hết thảy. Thủy tổ chi cảnh. Phàm nhân cảnh giới đặt chân thủy tổ chi cảnh. Số mệnh yêu kiếm, ngươi ở kiếp này thật sự có thể thành công à? Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Tựa như vô địch cấm. Ngày. Không tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. It Noven. T. Download. Mời lên. Mũ 138 xem sách lưới mũ. Và am. Của quay web. 13.800.100. Com. Thần bí lão giả thật dài thở dài. Re và am. Ba đếp tư và an. Hy lộ và an. Lướt khách xe sau đó thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn xem hư không chi tính như thần linh thương giả. thủy tổ chi cảnh một phàm nhân lại thật sự bước chân vào. Mặc dù không có bao nhiêu uy năng, tuy nhiên khống chế phạm vi có hạn. Tuy nhiên đây chỉ là hắn mượn chính mình kiếp trước cuối cùng còn sót lại mới khó khăn lắm tiến vào cái này một cảnh giới đấy. Có thể là khủng bố như vậy đối với bình thường võ giả mà nói cơ đã xem như thần kỹ. Nữ. Dù sao thủy tổ chi cảnh không phải tuyệt đại thiên kiêu cùng thần có thể thủy tổ mặt khác tuyệt không lĩnh ngộ khả năng đấy. Trong thoáng chốc tiến nhập thủy tổ chi cảnh, thương dạ tựa hồ khống chế ở giữa thiên địa hết thảy. Hắn cảm thấy mà ngay cả đại đạo hàng lâm cũng muốn nghe theo hắn hiệu lệnh, cũng muốn dưới sự chỉ huy của hắn trở thành cứng rắn nhất lời kiếm. Giờ phút này tựu là chân thần hàng lâm, tựu là thần tôn cường giả hoàn toàn tư thái xuất hiện. Tại thương giả bao phủ phía dưới cũng sẽ không biết so càn lượng không hoàng tốt bao nhiêu đấy. Rốt cuộc đương thương giả lại lần nữa chém ra một tay về sau, càn lượng không hoàng không tại có chút động tác. Ánh mắt của hắn tan rã, tựa hồ khó có thể tiếp nhận thất bại như vậy. Mang theo cường đại tự tin vừa rồi càng là cường thế đột phá. Nếu như 3 vạn năm trước không là bởi vì chính mình mới vừa vặn cao hứng, chỉ sợ cái kia thời khắc này thần thoại bổn nguyên cũng tuyệt đối không phải là đế già hủy hoàng được rồi. Tối thiểu hắn tuyệt đối có một tranh giành chi lực. Thậm chí còn cực có thể là người thắng sau cùng. Tựu là như thế một bao dung chư thiên vạn giới cực đạo thiên tài, giờ phút này lại bị một cái tuổi như thế chi đến, thậm chí hắn chỉ là tu luyện nháy mắt tựu vượt qua thời gian đích thiên tài dễ dàng như thế, thậm chí có thể xưng là không tốn sức chút nào đánh bại. Như vậy đà kết quả thực trước đó chưa từng có. Trong nháy mắt tín niệm sụp đổ, tín ngưỡng biến mất. 3 vạn năm trước ta đoạt huy chương giới trí cường tồn tại vô lượng nguyên quân cái thế truyền thừa xuất đạo về sau đâu thèm cỡ nào cường đại, đâu thèm cái gì bao vây chặn đánh. Ta tự hoành hành thiên hạ khó một bại. Thế nhưng mà sáng nay nay di lại nghênh đón thống khổ như thế. 3 vạn tuổi tác nguyệt tu luyện chủ giới đại năng truyền thừa nghịch thiên công pháp cái thế tư chất lại liền một cái hài tử đều không thể đánh bại. Kiếp này ta còn có cái gì tín niệm, ta còn có cái gì khả năng tiến quân không đỉnh phong đây này. Chậm rãi thanh âm càng ngày càng thấp chìm. Mà hắn cái chủng loại kia tánh mạng khí tức cũng càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cơ hồ một lát thời gian càn lượng không hoàng tánh mạng khí tức tựu giảm xuống một nửa lại một nửa. Trong thoáng chốc hắn tựa hồ thấy được mình đã lọt vào một cái vô tận thâm uyên. Mà chính mình dùng hết toàn bộ lực lượng lại chỉ có thể càng lún càng sâu, càng là dãy rua càng là khó có thể đào thoát. Chứng kiến cái dạng này càn lượng không hoàng thương giả khẽ chau mày, sau đó thật sâu thở dài. Tức đã là như thế vĩ đại một tồn tại, tức đã là như thế một cơ hồ khám phá võ đạo chân lý võ giả, tại gặp được thất bại về sau cũng sẽ biết trầm luôn, cũng sẽ như thế chán trường. Càn lượng không hoàng hôm nay thật sự không xứng với cái kia tôn cái thế truyền thừa. Ta hiểu rõ chút ít lời nói, mặc dù không đi ra cũng sẽ biết hiểu được. Thế nhưng mà ta lại còn muốn lớn hơn âm thanh nói cho. Thất bại. Bởi vì thất bại tựu như thế chán trường. Cảm giác mình đã tại nhân sinh lộ đã thất bại. Cảm giác mình kiếp này rốt cuộc đỉnh phong vô vọng, cảm thấy hết thảy hay vẫn là như vậy buông tha cho tốt đúng không? Thế nhưng mà phải chăng nghĩ tới những cái kia đem hết thảy tiêu phó thác tại người? Có thể nghĩ tới bản thân gánh chịu trách nhiệm? Hoài nghi thiên phú của mình? Như vậy ta nói cho vô lượng tổ. Vô lượng nguyên quân lựa chọn với tư cách người thừa kế mà buông tha cho từ cổ chí kim nhất thời kéo dài qua cả đời già lâu la hoàng, buông tha cho hôm nay có thể nói sử mạnh nhất thần thoại đế già hủy hoàng. Buông tha cho nhiều như vậy cường đại như vậy tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ đây không phải một loại biến tướng thừa nhận, biến tướng thừa nhận thiên phú xa xa cao tại bọn hắn ư? Cảm thấy một lần thất bại về sau tựu đỉnh dưới đỉnh tại không có tiêu tan. Như vậy ta nói cho một cách về sử mạnh nhất võ giả chuyện. Thương giả càng động, thậm chí còn thời khắc cuối cùng đã bắt đầu gào thét. Vô lượng tổ vương tuy nhiên vẫn lạc. Thế nhưng mà hắn truyền thừa vẫn còn. Thương giả không biết đạo tổ vương là bực nào cảnh giới cường giả thế nhưng mà có thể làm cho chính mình có thể nói vô địch kiếp trước đều chiến ý đốt cháy như vậy. Hắn tất nhiên cũng là một từ cổ chí kim bất hủ vĩnh hằng không cố kỵ nhất người mạnh nhất. Mà như vậy một cường giả truyền thừa nếu tựu như thế vứt đi đó mới là đối với vận mệnh bất công. Dù sao cũng là vô lượng tổ vương lựa chọn càn lượng không hoàng đấy. Nếu như truyền thừa đoạn tuyệt như vậy vũ nhục không chỉ là vô lượng tổ vương cũng là kiếp trước của hắn, hắn huy hoàng bắt đầu để nhất thế số mệnh tổ vương. Thương giả tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hắn muốn càn lượng không hoàng tỉnh lại, hắn muốn càn lượng không hoàng hăng hái. Hắn muốn tại vô tận tương lai dùng tổ vương chi thân một lần nữa va chạm tổ vương chi thân càn lượng không hoàng. Cho nên thương giả rốt cuộc không cách nào gắng giữ tỉnh táo bắt đầu gầm thét. Hoặc là thương giả gào thét có tác dụng rồi. Cũng hoặc là thương giả cuối cùng cái kia mạnh nhất võ giả chuyện lại để cho hắn động tâm rồi. Càn lượng không hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên sọ hơi có chút mê mang nhìn xem thương giả. Nhìn xem cái dạng này càn lượng không hoàng hít một hơi thật sâu. Thương giả trong ánh mắt ngoại trừ vừa rồi phẫn nộ bên ngoài rốt cục xuất hiện một tia như là nhớ lại thần sắc. Vô tận tuế nguyệt trước khi có một tôn võ giả lai lịch của hắn đã không thể khảo cứu rồi. Chúng ta muốn cũng cùng hắn xuất thân không có có bao nhiêu quan hệ. Hắn sinh ra đời tại một cường giả vô số thời đại. Tại đâu đó ta không biết hắn đã trải qua như thế nào gặp trắc trở. Cũng không biết hắn nhận lấy bao nhiêu lỗi. Hắn là một thiên tài một cách triệt triệt để vô địch thiên tài. Sanh ở cường giả vô số thời đại dựa vào thiên tư của mình hắn từng bước một đi này nhất thời đời. Thay, có thể nói đỉnh phong nhất tồn tại. Sau thời khắc hắn cơ hồ tựu là thời đại kia không người nào có thể áp chế vĩnh hằng rồi. Mà hắn cũng tại cuối cùng thời khắc vì một cách điên cuồng tưởng tượng chút xuống toàn bộ. Cái kia một lần cơ hồ chút xuống hắn sở hữu. Đáng tiếc hắn đã thất bại. Vì vậy hắn luân hồi. Thứ hai thế bắt đầu lại là một cái thời đại mới tiếp tục. Tại thời đại kia hắn tiếp tục sáng tạo lấy huy hoàng. Tiếp tục lại đã trở thành ở giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong. Mà đã thức tỉnh trí nhớ hắn vì xưa kia di lý tưởng lại một lần chút xuống sở hữu lựa chọn nếm thử. Đáng tiếc kết quả nhưng như cũ đã thất bại. Cứ như vậy thứ hai thế ba đời. Một mực đến cuối cùng thứ tám thế. Hắn cuối cùng thành công. Hắn rốt cuộc đột phá hết thảy trói buộc thật sự đã trở thành ở giữa thiên địa nhất vĩnh hằng tồn tại. Vì mình tín niệm bất chấp hắn không ngừng mà nếm thử chưa bao giờ có buông tha cho. So thiên phú. Càn lượng không hoàng liền hắn ước một phần vạn đều không kịp. Khách quan cho hắn chẳng khác nào là một phàm nhân. Thế nhưng mà như thế thiên tài tồn tại chút xuống hết thảy đánh bạc về sau lại đã thất bại. Kết quả lại là hắn không có buông tha cho mà là đời đời kiếp kiếp không ngừng nếm thử. Luân hồi tám thế tử vong bảy lần. Dùng bảy thế tan vỡ mới đổi lấy cuối cùng cả đời huy hoàng. So về hắn đến tính toán cái gì? So về hắn thất bại đến thất bại tính toán cái gì? Càn lượng không hoàng ta lời nói tận không sai. Nếu như hay vẫn là lựa chọn tiếp tục chán trường xuống dưới. Như vậy coi như ta thương giả nhìn lầm rồi. Xong lời này thương giả chậm rãi xé rách trước mắt hỗn độn hư không. Sau đó một chân đã đạp đi vào. Mà đang ở hắn sắp sửa biến mất lập tức càn lượng không hoàng cuối cùng mở miệng. Chính là cái kia tồn tại gọi là gì? Nghe được càn lượng không hoàng nghi vấn thương giả bước chân hơi chậm lại. Sau đó mở miệng. Thứ tám thế hắn gọi là vô đạo diệt kiếm. Thần bí lão giả mặt sắc ngưng trọng nhìn xem thương giả biến mất địa phương. Thậm chí mà ngay cả bên người bạn tốt kia địch nhân vốn có duy nhất truyền nhân giờ phút này trạng thái đều không cố được. Lúc mới bắt đầu hắn cho rằng thậm chí là khẳng định thương giả chỗ người tựu là chính bản thân hắn. Mà quá trình cũng không có chút nào độ lịch. Chỉ là cuối cùng thời điểm hắn đến thứ 8 thế thời điểm lại cái kia cả đời thật sự hoàn thành trọn đời mộng tưởng. hoặc là ngay từ đầu lão giả cũng không có đa tưởng, hắn chỉ đương đây là thương giả có tự tin mà thôi. Thế nhưng mà thời khắc cuối cùng đương theo trong miệng của hắn ra vô đạo diệt kiếm bốn cái thời điểm, lão giả lại thật sự triệt để ngây dại. Cái này tên hắn cho tới bây giờ vô dụng nghe qua. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, đương hắn nếm thử dùng cái này tên đẩy ra diễn thiên cơ thời khắc lại bị cơ hồ hết thảy hắn chỗ thuyên chuyển lực lượng phản đối trấn áp. Tựa hồ cái này tên là kinh khủng bực nào cấm kỵ, thậm chí mà ngay cả đề cập hắn đều tuyệt đối không cho phép. Phải biết rằng nhưng hắn là một tổ vương. Nhưng hắn là một hàng thật giá thật hoàn toàn tổ vương tồn tại. Tuy nhiên bản thể như cũ ngủ say. Thế nhưng mà gần kề chỉ là hôm nay cái này bức thân thể tựu là chủ giới bên trong những cái kia sở hữu bất hủ bất diệt trung cực thần đế, hắn cũng là có thể một tay bị diệt một đám. Mà hôm nay gần kề bởi vì làm một cái tên, hắn lại cơ hồ nhận lấy một loại cắn trả trọng thương vô tình chấn áp. Tình huống như vậy căn bản chính là không có khả năng. Mặc dù là chính mình suy diễn cái kia năm tôn vô số thời gian thế gian đến nay, lạc trong vĩ đại nhất tồn tại thời điểm cũng chỉ là cắn trả cũng không có lọt vào cơ hồ chấn áp. Cho nên giờ phút này thần bí lão giả cuối cùng hay vẫn là triệt để chấn kinh rồi. Chia sẻ. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Mũ 138 xem sách lưới mũ. Và am. Của quay web. 13.800.100.com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 547. Cái thế danh vọng. Tư không chiến vực càn lượng trong thành. 486 năm. Cơ hồ đến đây nơi đây võ giả đều không có một lựa chọn ly khai. Tuy nhiên bọn hắn không biết trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục bao lâu. Thế nhưng mà những người này lại cam nguyện chờ đợi. Mặc dù là ngàn năm, vạn năm bọn hắn yêu nguyên cũng muốn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì một trận chiến này đáng giá bọn hắn chờ đợi. Thời gian trôi qua hồi lâu. Vốn yên lặng trên bầu trời, từng đạo khe hở bị xé nứt ra. Mà theo khe hở xuất hiện, một tôn tràn đầy cái thế vô song trấn áp thiên địa khí thế khủng bố cường giả nhao nhao đi tới càn lượng trong thành. Cái kia hàng lâm thời điểm khủng bố khí tràng cơ hồ khiến thiên địa đều bất động, lại để cho vô số cấp thấp võ giả thậm chí đã miệng phun máu tươi rồi. Đúng thế, cử đầu chân thân. Vũ hóa tiên hoàng, phủ xuống. U ám mộc hoàng, phủ xuống. Những cái kia cử đầu tồn tại, vậy mà toàn bộ đều phủ xuống. Một tôn cử đầu cường giả, vậy mà hoàn toàn chân thân phủ xuống. Nước ngoài bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vô số cao giai võ giả, vô số cường hãn cực kỳ đích thiên tài, tại cảm nhận được cái này khủng bố uy áp về sau, hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn không đều là hóa thân theo cái kia hai cái tiến về trước nước ngoài sao? Như thế nào giờ phút này, vậy mà toàn bộ đều là lợi dụng chân thân lựa chọn phủ xuống đâu này? Đến cùng tại nước ngoài bên trong, đến tột cùng đã xảy ra hạng gì nghịch thiên đại sự? Rốt cục, khi tất cả khe hở mở ra về sau, trên trăm tôn cử đầu cường giả chân thân toàn bộ phủ xuống. Lão tổ tông chỗ đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tiên hoàng Hiên Tô cuối cùng còn không có nhìn xuống đối với trên bầu trời lão tổ tông hỏi. Mà vũ hóa tiên hoàng chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua chính mình vị thiên tài này vô cùng tử tôn, cuối cùng thở dài một hơi. Các ngươi không kịp hắn. Các ngươi toàn bộ đều không kịp hắn. Mặc dù là tứ đại thần thoại, mặc dù là những cái kia bị đỉnh phong thế lực nhóm tuyết tàng cái thế thiên tài cũng xa xa không kịp hắn. Không có trả lời, mà cứ như vậy vô cùng đơn giản nói những lời này. Giữa lông mày, là một loại thất lạc, một loại buồn vô cớ. Trước khi tiểu tiên hoàng biểu hiện, chấn áp chư thiên cơ hồ xưng là một đời tuổi trẻ tuyệt đối đỉnh phong. thậm chí tựu là tại cả cái một đời tuổi trẻ minh trên mặt đều gần kề hơi yếu hơn cái kia tứ đại thần thoại. Mặc dù tăng thêm những cái kia che giấu bất hủ thiên tài, chỉ sợ cũng đủ để liệt tiến hư không chiến vực top 10 hàng ngũ. Vốn, hắn rất hài lòng. Thế nhưng mà, khi thấy trận chiến ấy về sau thỏa mãn, lại đã trở thành bất đắc dĩ. Gần kề một người hào quang, vậy mà áp chế sở hữu, lại để cho hắn đối với cái gọi là thiên tài căn bản là không hứng nổi một tia hứng thú rồi. Thế hệ này đích thiên tài đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ một cách nào thời đại. Cơ hồ có thể nói hư không chiến vực từ trước tới nay nhất huy hoàng thời đại. Bọn hắn, mỗi một đều tràn đầy bất hủ thần quang, tràn ngập vô địch tín niệm. Ta tin tưởng nếu như phi thăng chủ giới, tất nhiên có thể tại chủ giới bên trong khai sáng một cái thuộc về ta hư không chiến vực thỉnh thí thần thoại truyền thuyết. Chỉ tiếc, vốn chư vương tranh phách hôm nay cũng đã ảm đạm mất sắc rồi. Chư vương tranh phách phía trên lại còn phải tại tăng thêm cái một đế độc tôn rồi. Một người ánh sáng chói lọi che giấu sở hữu. Những này võ giả lẫn nhau mi hu ô nhìn nhau. Bọn hắn không phải ngu ngốc, theo những này cự đầu cường giả trong lúc nói chuyện với nhau tự nhiên cũng hiểu được cái kia hắn, nhất định chính là chỉ phá không mà đi tuyệt tự giả hoàng rồi. Xác thực, chính mình không bằng hắn. Thế nhưng mà giờ phút này những này các cường giả nói có phải hay không cũng có chút quá mức nữa à? Lão Tổ Tông, chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không phải tiểu tiên hoàng thì sủng mà kêu. Mà là hắn thật sự nhìn không được, từng phút từng giây đều nhìn không được. Hắn muốn tinh tường chỗ đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lần hai nhìn thoáng qua chính mình vị này ưu tú nhất, cơ hồ ký thác hắn toàn bộ tiêu vãn bối. Sau khi suy nghĩ một chút, Vũ Hóa Tiên Hoàng cuối cùng hay vẫn là trả lời. Nước ngoài một trận chiến. Tuyệt tự giả Hoàng Dương Lưu Kinh Thế áp chủ bài. So sánh hoàn mỹ trạng thái, mở ra lĩnh vực lực lượng, vừa người thần binh càn lượng không hoàng. Vũ Hóa Tiên Hoàng, không có tận lực che giấu. Hắn đều là không hề cố kỵ nói ra được. Sở hữu cơ hồ sở hữu võ giả cũng nghe được một khắc tiếng người huyên náo, vô tận tiếng động lớn xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Càn lượng không hoàng, đây chính là vừa mới thành tựu đỉnh phong cử đầu vĩ đại tồn tại. Hắn hoàn mỹ trạng thái, đã hoàn toàn có thể xem như một cái tiêu chuẩn đỉnh phong cử đầu rồi. Thế nhưng mà tuyệt tự giả hoàng, lại có thể cùng như vậy tồn tại chống lại, chẳng phải là nói tuổi còn trẻ hắn, vậy mà đã so sánh đỉnh phong cử đầu thực lực ư. Cái này, mấy có lẽ đã vượt qua bọn hắn vô số cấp độ. Nhìn xem đám người xôi trào mo giảng, nhìn xem một tôn những thiên tài kinh hãi khuôn mặt. Vũ Hóa Tiên Hoàng rồi lại là thở dài. Hoàn toàn trạng thái càn lượng không hoàng bằng được trí cường hoàng giả. Mà hai người cuối cùng một trận chiến chúng ta hóa thân toàn bộ mất mạng. Ở giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ liền thở dốc thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Mọi người con mắt mãnh liệt trợn. Khó mà tin được. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu bốn phía nhìn quét. Lại phát hiện bọn hắn chứng kiến mỗi một cự đầu cường giả đều là như thế biểu lộ. Thật sâu hấp mấy ngụm khí lạnh. Lại như cũ khó có thể bình tĩnh. Nội tâm không ngừng sao động. Thế nhưng mà bên ngoài cũng đã ngốc trệ. Thời gian phảng phất hoàn toàn dừng lại. Bọn hắn không nói một lời. Mà cái kia trên trăm tôn cử đầu cường giả cũng như thế. Những này cử đầu người phía trước tại hóa thân tan vỡ về sau, như trước hàng lâm tại đây, làm như vậy mục đích chỉ là vì tìm kiếm một cái kết quả. Một cái này hai đại hai cái thời đại tuyệt đại thiên kiêu tầm đó, vượt qua thời gian đối kháng kết quả. Về phần nói nước ngoài những người này là thật không dám đi. Đỉnh phong cử đầu thực lực hóa thân đều chết hết. Bọn hắn những người này, ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có cái kia mấy tôn bên ngoài, những người khác chỉ sợ tại gặp được một lần tình huống như vậy, tựu thật sự muốn xong đời. Giờ phút này cái này phương không gian, một mực yên lặng. Cuối cùng theo trên bầu trời một đạo cơ hồ bao dung nửa cái phía chân trời khe hở xuất hiện những người này, mới từ ngốc trệ bên trong thanh tỉnh lại. Khe hở mở ra đã đến lớn nhất. Mà ánh mắt mọi người cũng tại thời khắc này vô cùng ngưng mắt nhìn. Bọn hắn đều tại chú ý cái vị này đi ra cường giả, rốt cuộc là ai. Cơ hồ nháy mắt về sau, một đạo mang theo thiên địa vô địch đích ý chí, mang theo trọn đời bất diệt huy hoàng trắng bệch tuổi trẻ, từ nơi này trong cái khe từng bước một, nhẹ nhàng bước ra. Dĩ nhiên là hắn. Hắn thắng à. Đại thế đã thành thần thoại không xuất ra, ai có thể giết. Đoạn thiên cổ muôn đời, minh diệt bất hủ thế gian tuyệt tự dạ hoàng, từ xưa đến nay, từ cổ chí kim đệ nhất. Kết quả, không cần nói cũng biết rồi. Đánh một trận xong tuyệt tự dạ hoàng danh tiếng, vang vọng hư không chiến vực. Hàng lâm chỗ, một mình chấn giết đỉnh phong thần thoại cấn hiền hoàng. Rồi sau đó một trận chiến, nước ngoài quyết thắng chí cường hoàng giả cấp bậc càn lượng không hoàng. Hắn, không bại. Hắn, vĩnh sinh. Thương giả cuối cùng trở lại rồi. Ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt đầy trời chân thân cự đầu. Thần sắc không có một tia né tránh, càng thêm chưa nói tới bất luận cái gì e ngại. Cái kia lạnh nhạt ánh mắt coi như đang nhìn một cách bình thường võ giả. Đối mặt thương giả loại này bình thản, không mang theo vẻ tôn kính thần sắc. Đầy trời cự đầu linh hoàng lại không có một cách nào bề ngoài lưu bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này đánh một trận xong thương giả mấy có lẽ đã ở vào toàn bộ hư không chiến vượt đỉnh phong nhất tồn tại. Có thể so với chí cường hoàng giả uy năng, đã lại để cho kể cả năm đại đỉnh phong thế lực cũng không dám đơn giản đắc tội. Mà tuổi của hắn càng là trở thành một loại một số gần như khó giải khủng bố. Như vậy tồn tại cái này trăm tôn cử đầu cường giả có thể so sánh, thì ra là phía trước nhất cái kia mấy tôn cổ xưa hoàng giả. Mà có thể trấn áp hắn, nhưng lại một điều không có. Hắn ngoại trừ tuổi bên ngoài đã có đầy đủ điều kiện coi rẻ hết thảy rồi. Trăm năm về sau, ta tin tưởng tựu là thần thoại xuất hiện có thể hay không đưa hắn trấn áp đều là một cái khác nói sao. Đúng vậy a, tung tin vịt chưa đủ bách niên, hắn thực lực hôm nay tựu có thể so với chí cường hoàng giả, như là tiếp tục như vậy, chờ đợi thần thoại bổn nguyên xuất hiện về sau. Hắn tất nhiên có thể một càng lên trời trở thành ta hư không chiến vực tồn tại thứ tư thần thoại. Thậm chí tương lai còn có thể là đã vượt qua đế già hủy hoàng đệ nhất thần thoại. Vô số nghị luận, nguyên tử nội tâm của bọn hắn. Thương giả quét một vòng về sau, lại mở miệng. Đối với đầy trời cự đầu, đối với càn lượng trong thành vô tận võ giả, đối với trên trời dưới đất, sở hữu tồn tại lớn tiếng mở miệng. Hôm nay ta quyết chiến càn lượng không hoàng thắng. Rồi sau đó, ta đem dùng bá đạo vi chiến đạo, bá chiến hư không chiến vực sở hữu danh túc thiên vương chí tôn. 10 năm ở trong tại phương đông chi cảnh, sinh tử tài quyết, trung chiến đế già hủy hoàng. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Ước chiến cả đời. Ngày. Không tháng 9 29 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Năm lục trung văn. 56. V. Mú con. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Vang vọng thương không. Tất cả mọi người, kể cả cái kia trên trăm tôn lơ lửng không trung cử đầu cường giả, toàn bộ chấn động theo. Cơ hồ lập tức, mọi người ngốc như một kích. Bọn hắn muốn nói, lại không nói, không nói gì. Cái này là bực nào bá đạo, cái này là bực nào hào khí. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt, bao nhiêu cái thế tôn vương. Bọn hắn cái đó một không phải kéo dài qua chư thiên, tay trích tinh thần, phất tay tuế nguyệt không sắc, thiên địa ảm đạm bá chủ chí cường. Thế nhưng mà, có thể nói ra như vậy lời nói đến, lại cơ hồ không có. Gần trăm vạn năm, cường thế như hắc tận chỉ hoàng. Cường đại như già lâu la hoàng, bọn hắn đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít tỏ vẻ ra là như vậy tư thái. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là hai cách đã thành công rồi. Bất quá, bọn hắn thành công thời điểm, nhưng lại đều tại thành tựu thần thoại tôn sư mới hoàn thành đấy. Dùng thần thoại tôn sư tại lúc ấy cơ hồ không có đối thủ dưới tình huống thả ra như vậy hào ngôn. Mọi người không có có bao nhiêu rung động, mà là cảm thấy theo lý thường nên. Vì mọi người biết tồn tại ở bên trong cũng tựu chỉ có cái này hai cái tồn tại mới xem như chính thức tung hoành hư không chiến vực, chiến lược ở giữa thiên địa, hào vô địch thủ đấy. Mặc dù hiện tại đế già hủy hoàng tại lúc trước dừng lại thương không hoàng khiêu chiến thời điểm cũng lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Mà hôm nay đương một thiếu niên, một người tu luyện chưa đủ bách niên, thậm chí chân thật cảnh giới chỉ là tai nạn hoàng giả, hơn nữa vẫn chỉ là ở vào thiên tài giai đoạn thiếu niên, vậy mà thả ra như vậy hào ngôn thời điểm, mọi người không cách nào bình tĩnh rồi. Huống hồ cái này hay vẫn là đang tại vô số cự đầu mặt, đang tại vô số hoàng giả mặt, đang tại vô số võ giả mặt, hướng khắp thiên hạ phát ra như vậy hào ngôn. Không nói hắn có thể hay không thành công. Tựu là phần này khí phách, phần này vô địch tín niệm, tựu lại để cho sở hữu võ giả chịu khuyên đảo chấn động theo. Tại thương giả nói ra như vậy về sau, rất nhiều người đều đem ánh mắt quang hướng về phía trăm tôn cử đầu bên trong, phía trước nhất cái kia mấy tôn trên thực lực. Có thể so với hoặc là tựu là trí cường hoàng giả năng giả tồn tại. Thế nhưng mà đáp lại bọn hắn, nhưng lại lạnh nhạt hoàn toàn bộ lạnh nhạt không sắc. Bọn hắn, vậy mà nhẫn nại rồi, vậy mà chấp nhận. Vậy mà thừa nhận cách này tuổi thọ, cơ hồ liền bọn hắn số lẻ trăm một phần ngàn thiếu niên buông hào ngôn. Cách này đến tột cùng làm sao vậy? Giờ phút này thương giả cảm nhận được chính mình kích ngơ khí rất giống hồ tăng lên tới một cái vô địch vĩ đại cảnh giới. Hoặc là như vậy cảnh giới, xa xa so ra kém trước khi tại nước ngoài bên trong cái loại này hoàn toàn khống chế, hoàn toàn vô địch cảnh giới. Bất quá đối với thương giả mà nói, như vậy cảnh giới mới được là hắn rất muốn nhất đấy. Vì vậy cảnh giới, hắn cảm thấy chân thật. Hiện tại thương giả trong lúc giật mình đã có một loại xúc động. Cái kia chính là khiêu chiến trước mặt cái này mấy tôn trí cường hoàng giả. Hắn có lòng tin có năng lực cùng bọn hắn một trận chiến. Chỉ là cuối cùng, hắn hay vẫn là nhịn được loại này xúc động. Bởi vì thương giả minh bạch mình hiện tại còn không có có đem bọn hắn trấn áp thực lực. Tối thiểu tại phàm giới bên trong, không thích hợp tan vỡ lực lượng thời điểm còn tạm thời không có. Mình ở thứ hai thế trở về sau, tăng lên chỉ là thi triển tan vỡ về sau bản thân tồn tại. Mà bản thể tăng lên thậm chí còn không kịp cùng càn lượng không hoàng đánh một trận xong tăng lên nhiều. Chính mình ra trì tan vỡ tại triệu hoán luân hồi về sau. Hoặc là đã có thể cùng hoàn toàn đế già hủy hoàng tại không thi triển lĩnh vực về sau thực lực tương cận. Thế nhưng mà nếu như là hoàn toàn trạng thái về sau, hắn hay vẫn là thiếu một ít. Mà một khi đi tới hư không chiến vực, vì để tránh cho cái kia mơ hồ áp chế cùng chấn giết, hắn phàm giới ở trong thực lực chỉ có thể là gần giống nhau tại một trí cường hoàng giả. Mà cái này trí cường hoàng giả hay vẫn là sơ tấn thời điểm tồn tại. Trước mặt những này tồn tại đều là đã tồn tại ở trí cường cảnh giới thật lâu rồi. Bọn hắn cái đó một không phải cơ hồ chấn áp một phương địa vực vô cùng thời gian dạng tồn tại, áp chủ bài tất nhiên khủng bố vô cùng. Thương giả mặt đối với bọn hắn, hoặc là đối kháng có thể. Thế nhưng mà nếu muốn nói có thể địch nổi, đó là tuyệt không khả năng đấy. Đã khẳng định không thể thắng lợi, như vậy thương giả, tối thiểu hiện tại thương giả, là sẽ không đi chiến đấy. Dù sao hôm nay thời khắc. Hắn cần một trận chiến thắng lợi đến tích xúc vô địch tín niệm, đến có đầy đủ cường đại tin tưởng, tại cuối cùng thời khắc, có thể hoàn toàn trạng thái khiêu chiến đế già hủy hoàng. Cho nên thương giả cuối cùng, hay vẫn là áp chế nội tâm cái loại nầy phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Cứ như vậy, tại vô số võ giả kính ngưỡng trong ánh mắt, hắn tựu như vậy lạnh nhạt lập tại ở giữa thiên địa. Không ly khai, cũng không nói tiếp cái gì. Thương giả tựa như một bàn thạch lặng lặng đứng lặng lấy. Rốt cục tại chờ đợi hồi lâu sau trước mặt của hắn, một đạo đồng dạng cơ hồ hoa vượt qua toàn bộ thiên địa khe hở xuất hiện. Giờ khắc này Thương Giả khóe miệng tại không có người chú ý thời khắc, rốt cuộc chậm rãi phủ lên một tia hoàn mỹ độ cong. Theo khe hở lớn nhất thời khắc, một cổ đồng dạng không kém sắc tại vừa rồi Thương Giả kinh khủng kia khí tràng phủ xuống. Phong thái cũng như lúc trước, thậm chí càng có qua. Càn lượng không hoàng trọng phản hư không chiến vực. Vô địch đích ý chí cơ hồ theo trên người của hắn phá thể mà ra. Tuy nhiên vừa rồi một trận chiến, hắn không có thắng lợi. Thế nhưng mà lại không ai có thể xem thường hắn. Thậm chí theo trên người hắn đều cảm giác không thấy một tia thất bại về sau chán trường. Càn lượng không hoàng, ngươi trở về rồi. Thương Dạ mở miệng. Hắn lời nói nội dung, không người có thể hiểu, không người có thể hiểu. Không có gì ngoài tự mình trải qua hai cái cùng vị kia thần bí lão giả bên ngoài, tại không có người minh bạch Thương Dạ ý tứ của những lời này rồi. Nghe được Thương Dạ, Càn lượng không hoàng mỉm cười. Nụ cười này, không có có bao nhiêu phức tạp giao dệt ở bên trong. Tựa hồ là đơn thuần nhất sáng tươi cười. Thế nhưng mà bên trong ẩn chứa, nhưng lại một loại vô địch đích ý chí. Đúng vậy a, ta trở lại rồi. Vô cùng đơn giản một câu, lại để cho Thương Giả dáng tươi cười lại lần nữa tách ra. Vị này đối thủ tuy nhiên so ra kém những cái kia thần thoại thiên tài tia sáng chói mắt. Thế nhưng mà tại Thương Giả trong nội tâm, hắn cho dù so những cái kia thần thoại thiên tài còn muốn vĩ đại vô số lần. Không vì cái gì khác. Gần kề chỉ là vô lượng tổ vương lựa chọn hắn, làm vì chính mình người thừa kế như vậy đủ rồi. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu siêu việt thần đế cảnh giới. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành tổ vương cuối cùng nhất tồn tại. Nhân vật như vậy đáng giá hắn Thương Giả dùng một đời đi chờ đợi, chờ đợi, hắn quật khởi một khắc này. Ta và ngươi tầm đó có thể bất quá một trận chiến. Thương Giả hỏi thăm, Càn lượng không hoàng trả lời. Chiến. Đương chiến. Tất chiến. Tuy nhiên không biết đó là tại khi nào tương lai. Nhưng là, ta và ngươi tầm đó, tất nhiên còn có một trận chiến. Trận chiến ấy, sẽ là thuộc về vương cảnh mạnh nhất một trận chiến. Tuyệt tự Giả hoàng, ngươi có thể nghênh đón ngày nào đó sao? Ngày nào đó, chính là thuộc về tổ vương ở giữa cuối cùng nhất va chạm. Chính là thuộc tại ở giữa thiên địa, nhất vĩnh hằng cường giả ở giữa cực hạn nhất va chạm. Ngày nào đó, ta tất nhiên có thể nghênh đón, tất nhiên có thể thành tựu. Tương lai tổ vương, sẽ có ta Càn lượng không hoàng một chỗ cắm rùi. Tương lai, ở giữa thiên địa đem sẽ xuất hiện Càn lượng tổ vương. Ta có thể như vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể nghênh đón ngày nào đó. Có thể thành tựu tuyệt tự tổ vương, thành tựu vô thượng tổ vương sự nghiệp to lớn sao? Đây là Càn lượng không hoàng ước chiến, đây là Càn lượng không hoàng hỏi thăm. Hắn khẳng định chính mình tất nhiên thành công tựu tổ vương một ngày. Hắn có vô địch tin tưởng cho nên, hắn chỉ quan tâm Thương Giả có phải hay không cũng có ngày nào đó. Ngày nào đó tất nhiên sẽ tới đến. Chỉ là của ta tiêu ngày nào đó. Ngươi còn có thể cùng ta địch nổi. Thương Giả tin tưởng, đồng dạng khủng bố vô cùng. Mặc kệ người khác có thể hay không, mặc kệ người khác được hay không được. Hắn Thương Giả tuyệt tự Giả hoàng, tương lai tất nhiên có thể thành tựu tổ vương chi cảnh, thành tựu tương lai ở giữa thiên địa, nhất vĩnh hằng đỉnh phong trở thành đã vượt qua chính mình ở kiếp này tương lai, vô đạo diệt kiếm cảnh giới. Nói bế, hai người nhìn nhau cười cười. Sau đó tựu là đầy trời cười to cuồng tiếu. Tất cả mọi người yên lặng địa nhìn xem hai người, tuy nhiên không rõ vì cái gì hai người này đánh một trận xong, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy hình thái. Thế nhưng mà bọn hắn lại biết, hai người này cũng đã tướng lẫn nhau trở thành chính mình cả đời địch nhân vốn có, lớn nhất đối thủ. Có chút võ giả dùng ao ước nhan mục quang nhìn chằm chằm Càn lượng không hoàng. Tuy nhiên hắn thất bại, thế nhưng mà hắn thất bại, lại tựa hồ như trở thành một loại chí tôn vinh quang. Đã từng khi nào, bao nhiêu võ giả bởi vì thất bại, mà chìm ngọn nguồn trầm luôn. Thế nhưng mà hôm nay, hắn không có, hắn Càn lượng không hoàng không có. Mặc dù thất bại, hắn yêu nguyên đứng. Thậm chí còn bị thương giả coi là cả đời địch nhân vốn có. Hôm nay thương giả theo một trận chiến này chấm dứt, thanh danh tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ hư không chiến vực. Tuy nhiên chưa thành thần thoại, thế nhưng mà đối với hắn thần thoại danh tiếng đem sẽ chứng minh thiên địa. Bởi vì hắn bản thân tồn tại tựu là ở giữa thiên địa vĩ đại nhất thần thoại. Có thể bị thương giả xem là địch nhân, coi là cả đời địch nhân vốn có, cái này tựu là lớn nhất vinh quang. Theo thương giả quật khởi, càn lượng không hoàng tên tuổi cũng sẽ biết truyền khắp chư thiên vạn giới. Dù sao, đây là tuyệt tử giả hoàng lần thứ nhất công khai đem một tôn võ giả coi là cả đời địch nhân vốn có. Thêm nữa, tiểu thuyết xinh đẹp, Innoven, download, mời lên, năm lục trung văn, 56, v, mũ con. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Chấn động. Ngày. 0 tháng 9-30 ngày. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Download. Mời lên. Phá phong văn học. PFZVK.com. Cười to về sau, hai người dứt lời. Sau đó là ánh mắt sáng quắc lẫn nhau đối mặt. Không nói gì chiến ý, đã thời gian dần qua bay lên rồi. Tuyệt tử giả hoàng đại chiến về sau, ngươi có bằng lòng hay không nhập phủ để ta tụ lại đâu này? Càn lượng không hoàng trực tiếp phát ra mời. Mà thương giả cũng nguyện ý cùng hắn tâm tình một phen. Dù sao, hôm nay toàn bộ phàm giới ở trong, muốn nói ai tiếp cận nhất hắn, cũng chỉ có thể là càn lượng không hoàng người, có lớn nhất tương tự, có đồng dạng tương lai huy hoàng. Mà bọn hắn, nhất định đem cả đời địch nhân vốn có. Khẽ gật đầu. Tại càn lượng không hoàng mời cùng dưới sự dẫn dắt, hai người hướng phía trong thành chủ phủ phi hành mà đi. Về phần những thứ khác, những cái kia cử đầu nhân vật tắc thì nhìn lẫn nhau liếc. Cơ hồ rất nhiều tồn tại đều trực tiếp lựa chọn phá không ly khai. Dù sao càn lượng không hoàng không có mời bọn hắn, mà bọn hắn tại kiến thức cái vị này tồn tại thực lực về sau, càng là đã đem hắn trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Như vậy tồn tại không xuất khẩu mời, bọn hắn tự nhiên sẽ không tự tìm cái gì không thú vị rồi. Về phần đảo loạn cái gì, vậy thì càng không dám. Mà cuối cùng cái kia mấy tôn trí cường hoàng giả tồn tại, tắc thì nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn không có đã bị mời, cũng là tại hợp tình lý đấy. Tuy nhiên tình huống như vậy rất mất mặt mũi. Thế nhưng mà những người này lại cũng không nên nói cái gì. Bởi vì trước hết nhất có sai, là bọn hắn. Lúc trước gần trăm tôn đồng thời hàng lâm tại đây, căn bản nguyên nhân cũng không phải là vì quan sát những thiên tài này để tử đối bính. Bọn hắn chủ yếu mục đích tự là uy hiếp. Đối với một gần đây đỉnh phong cử đầu uy thế, lại để cho hắn biết được sự hiện hữu của mình, lại để cho hắn không muốn quá mức liều lĩnh. Đây là một loại hư không chiến vực truyền thống, một loại quy củ. Chỉ tiếc cái vị này tồn tại thật sự có chút cường thế quá mức. Chỉ là đột phá tiến nhập đỉnh phong cử đầu thực lực hoàn toàn dưới tình huống, vậy mà trực tiếp có thể so với trí cường hoàng giả. Như thế tồn tại đã không phải là có thể tùy tùy tiện tiện uy hiếp được rồi. Cho nên bọn hắn việc này mục đích không có đạt tới, ngược lại nhận lấy chủ nhân vắng vẻ. Mắt thấy tiếp tục ngốc xuống cũng không có ý tứ. Cái kia mấy tôn cường giả cũng xé sách trước mắt không gian. Hiên Tô, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Vũ Hóa Tiên Hoàng nhìn xem còn ở dưới mặt hơi có chút xuất thần Tử Tôn, bất đắc dĩ thở dài, rồi sau đó mở miệng nói ra. Chỉ là đối với hắn, Hiên Tô nghe được về sau nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lão Tổ Tông, ngài đi về trước đi. Ta muốn đuổi theo tuyệt tử giả hoàng bộ pháp. Ta muốn gặp chứng nhận cái này một vĩ đại kỳ tích sinh ra đời. Hoặc là, ta cả đời cũng không cách nào cùng hắn so sánh, bất quá, ta lại muốn tại đây vĩ đại bộ pháp phía dưới cũng lưu lại chân của mình ấm. Nhìn mình vị trí này tôn cách loại này kiên định mo dạng. Vũ hóa tiên hoàng nhẹ gật đầu. Đối với Hiên Tô quyết định, hắn coi như là thập phần đồng ý đấy. Dù sao trước khi chính mình vị trí tôn đã cùng vị kia thiên tài kết xuống nhất định được nhân quả. Tăng cường cả hai quan hệ trong đó đối với tại bọn hắn Hiên gia ổn định cũng là có điểm rất tốt chỗ. Huống hồ chỉ cần một đường đi theo, vậy sau này chiến đấu tất nhiên sẽ không thiếu khuyết. Tuy nhiên không bằng chính mình chân thân một trận chiến tới tốt lắm chỗ nhiều. Thế nhưng mà như vậy kinh thiên va chạm, có thể quan sát, cũng đã thiên đại cơ duyên rồi. Bởi vì như vậy chiến đấu đã là ngàn năm khó gặp được rồi. Nếu như không phải ỷ vào thân phận mình, vũ hóa trước hoàng đô có một loại theo thương giả đi xuống đi chứng kiến kỳ tích nghĩ cách. Rốt cuộc thân ảnh của hắn biến mất tại cái này phương ở giữa thiên địa. Đợi đến lúc trăm tôn cử đầu biến mất, đợi đến lúc thương giả cùng càn lượng không hoàng hoàn toàn sau khi rời khỏi cả cái trong thành thị, rốt cuộc hoàn toàn sôi trào. Các loại nghị luận tràn ngập tất cả hẻo lánh. Bọn hắn kiêu ngạo, bọn hắn tự hào. Bởi vì, bọn hắn chính là thần thoại. Cái kia vĩnh hằng mạnh nhất thần thoại lúc đầu người chứng kiến. Như vậy vinh quang, đồng dạng đáng giá kiêu ngạo. Tuyệt tử giả hoàng. Nguyên lai, ngươi tựu là tuyệt tử giả hoàng. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Đám người trong góc. Trước khi tại Bình Vân Thiên Địa lâu cùng thương giả từng có xung đột vì tiểu thư kia tách ra kinh thế sáng tươi cười. Hừ, là một thiên tài, lợi hại, có thể ăn cơm không trả tiền nữa à. Ta mấy cái thúc thúc cũng đều rất lợi hại, bọn hắn đều trả thù lao, ngươi dựa vào cái gì không trả tiền. Sớm muộn gì có một ngày, bổn tiểu thư nhất định sẽ đem ngươi thiếu nợ ta, đều muốn trở lại đấy. Chu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn uốn lên xinh đẹp trăng lưới liềm. Nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu lấy. Giữa lông mày là một loại vui vẻ, là một loại không hiểu tự hào, thậm chí còn có một chút mà ngay cả chính cô ta đều không thể minh bạch oán. Càn lượng thành một trận chiến tuyệt tử giả hoàng thanh danh, sôi trào hư không chiến vực. Cơ hồ sở hữu trẻ tuổi đều tại tranh nhau truyền tống lấy hắn truyền thuyết. Rồi sau đó, ta đem dùng bá đạo vi chiến đạo, bá chiến hư không chiến vực sở hữu danh túc thiên vương chí tôn. 10 năm ở trong tại phương đông chi cảnh, sinh tử tài quyết, trung chiến đế già hủy hoàng. Vô cùng đơn giản một câu, đã trở thành sở hữu thiên tài võ giả lời răn. Trong đó bá đạo, trong đó hào khí, cơ hồ khiến mỗi một thiên tài nhận lấy một loại khủng bố lệ. Phàm giới ở trong, không ngừng chấn giảng. Cơ hồ sở hữu thế lực đều đã đạt thành một loại chung nhận thức. Cái kia chính là vĩnh viễn không trêu chọc cái vị này vô địch tồn tại. Dù sao, hiện tại chính thức có tư cách trêu chọc hắn, không có gì ngoài cái kia năm đại đỉnh phong bên ngoài cũng chỉ có cực nhỏ mấy cái lánh đời gia tộc cùng tôn môn mới có thể. Bất quá bọn hắn cùng thương giả không oán không cừu, lại tại sao có thể như vậy làm đâu này. Tuy nhiên hôm nay thương giả còn không phải phàm giới vô địch, thế nhưng mà tương lai của hắn lại là không thể số lượng có hạn đấy. Cuối cùng có một ngày tất nhiên có hội đế lâm thiên hạ một màn đấy. Cổ xưa Đông Phương Đại Lục. Một tòa huy hoàng huyền ảo trong cung điện. Một tồn tại chậm rãi mở ra hai mắt. Mà theo hắn mở ra. Bên người đồng dạng cũng có được 4 tôn tồn tại đồng dạng mở mắt. Chỉ là cái này rõ ràng 5 tôn tồn tại. Thế nhưng mà trong ánh mắt sắc ra lại là hoàn toàn giống nhau hào quang. Tuyệt tử giả hoàng. Hủy ta một phân thân thù này không báo, ta trọn đời không ngủ. Trong thành chủ phủ càn lượng không hoàng tỏa tại chủ tỏa phía trên. Mà thương giả khoảng chừng hắn phải dưới tay vị trí. Trước mặt. Sơn chân hải vị các loại kỳ chân mãnh thú tinh hoa cơ hồ lộ vẻ tụ tập ở này. Mà những này tại thường nhân xem ra, dốc hết cả đời cũng không thể lấy được thần vật, giờ phút này lại đã trở thành một ít đồ ăn. Một màn này truyền ra tất nhiên sẽ lại để cho rất nhiều người vì trong đó đồng dạng mà chiến giết tứ phương đám võ giả thổ huyết mà vong đấy. Thương Dạ, tuy nhiên ta biết rõ những cái kia khích lệ, ngươi đã nghe được rất nhiều. Thế nhưng mà ta lại hay vẫn là nhìn không được cả đời, ta theo trong nội tâm chi bội phục qua hai người. Một cái, đúng là chuyện ta tu vi, chuyện ta công pháp, đem ta tiến đưa cho tới hôm nay đích sư tôn đại nhân. Mà một vị khác, chính là ngươi rồi. Ta thật không biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện đấy. Chưa đủ trăm năm thời gian, nếu như hoàn toàn trạng thái, ngươi mấy có lẽ đã trở thành phàm giới bên trong còn sống thần rồi. Như vậy thiên phú, đừng nói từ cổ chí kim hãn hữu rồi. Chỉ sợ sẽ là lại đẩy về sau ngàn vạn ức tuế nguyệt cũng tất nhiên sẽ không sinh ra đấy. Nghe được Càn Lượng Không Hoàng rung động, Thương Dạ chỉ có thể mỉm cười. Bảy thế trọng sinh, mỗi cả đời đều là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại. Đã làm một cái số mệnh, một cái hư vô ý niệm trong đầu cơ hồ toàn bộ đều buông tha cho. Vô cùng vô tận tội nghiệp, vô cùng vô tận luân hồi, hao phí nhiều như thế, cái này mới đi tới hôm nay một bước này. Thậm chí còn vì hiện tại sự vĩ đại của mình, mà ngay cả tương lai mình cũng mình buông tha cho. Cơ hồ tựu là chút xuống tám thế toàn bộ. Lúc này mới khó khăn lắm đã có thành tựu của ngày hôm nay. Đây hết thảy chỉ sợ về sau thật sự không có rồi. Dù sao, không phải mỗi một chí cao đều có như vậy phách lực cơ hội như vậy đấy. Đúng rồi, Đoạn Thành Chủ. Ngươi mới vừa nói sư phó, thế nhưng mà... Thương Dạ không có nói tiếp đi ra, bởi vì hắn còn không cách nào xác định Càn Lượng Không Hoàng có phải hay không đã biết vô lượng tổ vương tồn tại. Tuy nhiên trước khi tại trên bầu trời, hai người nói ra vương cảnh về sau tái chiến đích thoại ngữ. Thế nhưng mà, cái này nhưng không cách nào đại biểu hắn đã hoàn toàn biết được hết thảy. Nhìn thật sâu Thương Dạ liếc. Càn Lượng Không Hoàng mỉm cười, mở miệng nói ra. Sư tôn của ta Càn Lượng Tổ Vương. Mà ta, vừa rồi đã tại năm tông tiền bối dưới sự trợ giúp, dung hợp sư tôn để lại cho ta toàn bộ rồi. Vô tận vĩ đại trước khi ta đem vĩnh viễn chấn hư không chiến vực. Ở chỗ này ta cùng đợi ngươi, chờ đợi ngươi tuyệt tự tổ vương trở về cùng ta kinh thế một trận chiến. Thỉnh chia sẻ. Thêm nữa. Tiểu thuyết xinh đẹp. Innoven. Tịp download. Mời lên. Phá Phong Văn Học. PFZVK.com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Che bầu trời bóng mờ. Vô tận vĩ đại trước khi ta đem vĩnh viễn chấn hư không chiến vực. Ở chỗ này. Ta cùng đợi ngươi, chờ đợi ngươi tuyệt tự tổ vương trở về cùng ta kinh thế một trận chiến. Càn Lượng Không Hoàng nhẹ nhàng đứng, mà trên người lại tản ra nồng đậm khí thế, cũng không phải là cái loại nầy một trận chiến trước khi bộc phát chấn thế khí tràng, mà là một loại khó tả khí chất. Đối với loại khí chất này Thương Dạ hiểu rõ, bởi vì đây là một loại tuyệt đối tự tin. Một loại thế gian ngàn vạn quản hắn khỉ gió tuế nguyệt phí thời gian, vận mệnh bất công. Chỉ cần có ta, vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn chí cường ý chí. Ngày nào đó, ta sẽ trở về. Hơn nữa, về sau hoặc là, chúng ta còn có kề vai chiến đấu thời điểm. Thở dài một tiếng. Tuy nhiên Thương Dạ lúc trước cũng không có biểu hiện ra quá để ý vô đạo diệt kiếm theo như lời đại tai nạn. Thế nhưng mà nội tâm của hắn bên trong, nhưng lại thận trọng vô cùng. Tương lai của mình căn cứ hắn từng nói qua, cái kia nên là đã đứng ở trúc tổ bên trong đỉnh phong nhất rồi. Hắn đã là ở giữa thiên địa không? Nhất định rồi. Thế nhưng mà hắn, vậy mà sợ hãi cái kia không biết tai nạn đến lựa chọn nghịch chuyển luân hồi, phản hồi hiện thế. Đem toàn bộ tiêu chút xuống tại ở kiếp này trên người không thể không nói minh cái kia một loại tai nạn khủng bố. Về sau, nếu như Càn Lượng Không Hoàng thực sự thành tựu Càn Lượng Tổ Vương một ngày. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cùng một chỗ lực kháng cái kia không biết tai nạn đấy. Nghe được Thương Dạ thật sâu thở dài. Nếu như cái gì không biết, cái kia còn dễ nói. Thế nhưng mà Càn Lượng Không Hoàng biểu lộ tựa hồ cũng là vẻ mặt trầm trọng. Năm tông tiền bối đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Ta đã tiếp nhận sư tôn đại nhân còn sót lại cơ hồ toàn bộ trí nhớ. Đối với mãi mãi thời đại sự tình cũng đại khái hiểu được. Năm đó vì phong ấn nó, trong vũ trụ sở hữu vũ giới bên trong chí tôn cường giả, thần đế cường giả, thậm chí là cơ hồ toàn bộ thủy tổ, tổ vương cùng với chúng sinh chi đỉnh cái kia năm vị đều tham dự tiến đến về phần đang cuối cùng thời khắc, mà ngay cả vũ trụ bổn nguyên đều xuất hiện. Trận chiến ấy cuối cùng nhất thành công rồi. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại cơ hồ chúng tổ đều tiến nhập vĩnh hằng hôn mê. Thần đế cường giả còn thừa số lượng, liền huy hoàng thời kỳ một phần vạn đều không có. Về phần nói tại thấp một ít chí tôn cường giả càng là trên cơ bản toàn bộ diệt. Trận chiến ấy trực tiếp đưa đến huy hoàng thịnh thế kéo dài mấy trăm ước năm mãi mãi thời đại triệt để chung kết rồi. Mà bây giờ, nó vậy mà đã thoát ly phong ấm. Sự hiện hữu của nó đã lại để cho chúng ta khó có thể kháng cự rồi. Nếu như tại tăng thêm đạo tổ đại nhân theo như lời cái kia không biết tai nạn, chỉ sợ. Càn Lượng Không Hoàng không có ở nói chuyện, hắn biết rõ thương giả nhất định sẽ minh bạch đây hết thảy đấy. Chỉ tiếc đối với ý của hắn thương giả nhưng lại kiến thức nửa vời. Tuy nhiên trở về hai đời, thế nhưng mà cái kia hai đời lưu cho hắn căn bản chính là một loại chưa từng có từ trước đến nay, không hề cố kỵ mạnh nhất ý chí tại cái khác. Cũng không quá đáng tựu là đối với hắn trong cơ thể tan vỡ phẩm chất tăng lên mà thôi. Về phần nói trí nhớ, cơ hồ ngoại trừ mấy cái siêu cấp cấm địa bên ngoài, những thứ khác là một chút cũng không có. Tối thiểu, đối với cái kia nó, là một điểm ấn tượng đều không có. Chứng kiến thương giả thâm trầm mo dạng Lượng Không Hoàng cho rằng thương giả đã ở kiêng kỵ những cái kia. Cho nên, hắn cũng không hề ngôn ngữ, trầm mặt lại. Ngươi nói, nó, hiện tại còn có cái gì chuẩn xác phương vị? Trong thoáng chốc, thương giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi thăm đến. Nghe được hắn, Càn Lượng Không Hoàng cũng không có cố kỵ cái gì. Trực tiếp mở miệng trả lời đến. Căn cứ ta sư tôn để lại cho ta trí nhớ xem ra, nó tựa hồ tại thoát ly phong ấn về sau tựu đi đã đến trong vũ trụ. Duy nhất không bị vũ trụ bổn nguyên khống chế luân hồi chi giới nội rồi. Luân hồi chi giới. Nghe được bốn chữ này thương dạ đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức, hắn liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều bị hắn sâu chuỗi. Nghĩ đến lúc trước vì cứu vãn vũ linh tương lai của mình đặt chân luân hồi chi giới, tại thời khắc cuối cùng xuất hiện cái kia tràn đầy mục nát bàn tay khổng lồ, nghĩ đến cái kia cơ hồ tựu là vô địch cường đại. Thương giả rốt cuộc minh bạch nó đến cùng có cỡ nào khủng bố rồi. Chậm rãi đứng đi tới môn trước. Lặng lặng nhìn qua một mảnh nắng ráo sáng sủa phía chân trời. Thế nhưng mà trong nội tâm lại tràn đầy một loại trải rộng âm ảnh. Nó cũng chỉ là một tay rơi xuống, liền đem chính mình có thể nói vô địch tương lai hình chiếu ngay lập tức phai mờ. Tuy nhiên cái đó và tương lai của mình xuyên việt mà đến mật không thể phân. Thế nhưng mà có thể làm được những này, lại không thể nghi ngờ không phải nói minh, nó cường đại. Lúc trước, chính mình tương lai đã từng nói qua, hắn vì phản hồi hiện thế, hay vẫn là mượn nhờ thức tỉnh về sau chúc tổ lực lượng, thậm chí cơ hồ mất mạng dưới tình huống mới khó khăn lắm đưa tới một tia hình chiếu. Thế nhưng mà cái kia, nó, tại cơ hồ toàn bộ cường giả vây xếp phía dưới, tại vũ trụ bổn nguyên trấn áp phía dưới, còn có thể bảo chứng bất tử, thậm chí thời khắc cuối cùng càng là thoát ly vô tận phong ấn. Nó, lực lượng tuyệt đối xa tại tương lai của mình phía trên. Nó đã thức tỉnh. Nếu như chúng tổ không thể kịp thời tỉnh lại, nếu như mình không thể tại nó xuất hiện chi đạt tới trước kiếp trước độ cao. Như vậy về sau cái kia cái gọi là tan vỡ đại kiếp, tin tưởng cũng không cần đi độ rồi. Nhìn xem thương giả cái loại nầy thâm trầm hào khí, Lượng Không Hoàng cũng đứng đến thương giả bên người, nói ra. Thương giả, ngươi cũng không cần quá mức đấy. Nó ẩn thân tại luân hồi chi giới nội, có hắn tàn tồn ý chí ước thúc, tin tưởng sẽ không như vậy mà đơn giản tự trở về. Mà chúng tổ tuy nhiên cũng còn tại trong lúc ngủ say, thế nhưng mà bọn hắn hóa thân lại cũng sớm đã tô tỉnh lại. Năm tông tiền bối đã bắt đầu đi thông chi những cái kia tồn tại. Về phần mặt khác, những cái kia vẫn là thủy tổ, tổ vương cường giả, trên cơ bản đều tìm tới chính mình truyền nhân. Bọn hắn tất nhiên đã bắt đầu tải thuộc tại thế giới của mình bên trong hào phóng hào quang. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn nhất định có thể khôi phục những cái kia thủy tổ cùng tổ vương mạnh nhất vinh quang. Tại tăng thêm những này tuế nguyệt tích lũy, ta tin tưởng nếu như chỉ là đối phó vừa mới phá phong mà ra, nó dùng lực lượng của chúng ta nên vẫn là có thể đấy. Càn Lượng Không Hoàng phân tích có lý tại theo. Thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, nghe được hắn về sau, Thương Dạ lại cảm thấy một loại càng thêm áp lực hào khí. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên đã có một loại mở ra thông thiên pháp nhãn, muốn xem thấu hết thảy xúc động. Chỉ là Thương Dạ mình cũng minh bạch cái này căn bản là không có khả năng đấy. Rơi vào đường cùng, đem trong lòng cái loại nầy hồi hộp áp chế tại sâu trong nội tâm. Hắn hôm nay chỉ có không ngừng tăng thực lực lên, mới có thể không ngừng đột phá, mới có thể ở nó xuất hiện cùng đại tai nạn hàng lâm về sau, có thể làm được tự bảo vệ mình, thậm chí có thể cứu vãn đem nghiêng chi thiên địa. Tốt rồi, chúng ta không nói những thứ này. Đoạn thành chủ, tin tưởng đã có vô lượng tổ vương truyền thừa, tu luyện của ngươi không bao giờ nữa sẽ phải chịu những hoàn cảnh này chế ước rồi. Ta Tiêu tương lai, tại ta sau khi rời khỏi, ngươi có thể chiếu cố thoáng một phát của ta tông môn cùng người nhà. Nghe được Thương Dạ, Càn Lượng Không Hoàng thật sâu nhẹ gật đầu. 27 năm trước, hắn đã có chính mình nữ nhi. Đối với mình thân nhân, chính mình huyết thống cái loại này ràng buộc, hắn cũng là thập phần ở ý. Cho nên đối với Thương Dạ thỉnh cầu, hắn không do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Đúng rồi Thương Dạ, ngươi rốt cuộc là đã nhận được cái kia tôn tổ vương tồn tại truyền thừa. Tại đã nhận được vô lượng tổ vương trí nhớ về sau, Càn Lượng Không Hoàng đối với cái này thế năng đủ trong một tuổi, liền đem chính mình trấn áp khủng bố thiên tài, là càng phát ở ý rồi. Hắn muốn biết được thoáng một phát, rốt cuộc là cái đó tôn tổ vương tồn tại truyền thừa, sáng tạo ra hôm nay cái này nghịch thiên vô cùng tồn tại. Nghe nói như thế, Thương Dạ hơi sững sờ. Hắn lấy được tổ vương truyền thừa. Vậy hẳn là bảy tôn, hoặc là nói là tám tôn. Chỉ là, những cái kia tồn tại cuối cùng đều là mình. Đối với Càn Lượng Không Hoàng, Thương Dạ không có nói như vậy. Nếu là thật tính toán, ta xem như số mệnh tổ vương người thừa kế. Số mệnh tổ vương, số mệnh yêu kiếm mình coi như là hắn truyền thừa người. Nguyên lai, dĩ nhiên là cái kia tôn tuyệt thế tổ vương. Biết được hết thảy, Càn Lượng Không Hoàng theo trong trí nhớ sưu tầm đã đến số mệnh tổ vương hết thảy tin tức về sau, biểu hiện ra ngoài là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục cùng kính ngưỡng. Chứng kiến hắn cái này bước mo dạng, Thương Dạ trong lòng hơi động một chút. Đối với mình luôn hồi khởi nguyên đệ nhất thí, hắn một chút cũng không biết, cũng không biết. Nếu như giờ phút này có thể tại Càn Lượng Không Hoàng trong miệng biết rõ chính mình quá khứ đích hết thảy, vậy hẳn là coi như là không tệ. Ta chỉ là đã nhận được hắn truyền thừa, đối với chuyện của hắn, một điểm cũng không biết. Ngươi có thể đưa hắn từng đã là hết thảy nói cho ta biết không? Nghe được Thương Dạ, Càn Lượng Không Hoàng một hồi trầm mặc. Như thế nào, chẳng lẽ không có thể nói sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Lượng Không Hoàng bất đắc dĩ cười. Trí nhớ của ta bên trong đối với số mệnh tổ vương tình huống biết đến cũng không phải rất nhiều. Ta chỉ là mơ hồ biết được hắn một sự tình mà thôi. Lai lịch của hắn vô cùng thần bí. Hắn quật khởi càng là một thuộc hạ tại mãi mãi thời đại trí cao thần thoại. Trước khi không có người chú ý qua hắn, chỉ là tại hắn quật khởi về sau mới có người lục tục bắt đầu chú mục cùng hắn. Thế nhưng mà những cái kia chú ý người của hắn lại còn không có rất nghiêm túc đi giải hắn. Chính thức lại để cho hắn dương danh mãi mãi thời đại là một hồi có thể nói nghịch thiên chiến đấu. Cái kia một lần, hắn một thân một mình, dùng đồng dạng thủy tổ cảnh giới, một trận chiến phía dưới, đã trấn áp ma la vũ giới cùng hồn khốn vũ giới chờ 13 phương vũ giới bên trong tổng cộng 47 tôn thủy tổ tồn tại. Trận chiến ấy phát sinh ở ma la vũ giới ở trong, mà chiến đấu sau khi chấm dứt, toàn bộ vũ giới cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Mãi mãi thời đại đệ. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Một cái vũ giới đến tột cùng đến cỡ nào đại. Re và Am. Ba Đét Tư và Am. Hy Lộ và Am. Lớp khách xe vượt tên thỉnh mọi người biết rõ thương giả không phải rất rõ ràng. Thế nhưng mà tựu trước mắt hắn vị trí cái thế giới này mà nói. Nhưng bây giờ quá lớn quá lớn. Một cái màn mưa đại thế giới tựu là nguyên lai địa cầu hành tinh mẹ mấy ngàn lần. Mà hư không chiến vực toàn bộ diện tích tăng thêm những cái kia cấm thổ cùng hải ngoại, cơ hồ có thể là một cái đại thế giới hơn vạn thậm chí là mấy vạn lần. Thế nhưng mà cái này lại còn không phải lớn nhất đấy. Ở trên hư không chiến vực phía trên, những cái kia phiêu phù ở nước ngoài, phiêu phù ở một ít hoang vu chi địa thượng cổ, viễn cổ, thái cổ còn sót lại thế giới. Mặc dù là những cái kia tương đối nhỏ, cơ hồ đều muốn vượt qua hư không chiến vực ngàn vạn lần. Mà như vậy thế giới càng là nhiều đến không cách nào tính toán. Về phần càng thêm rộng lớn chủ giới, cái kia trực tiếp cũng không cách nào miêu tả rồi. Tại thương giả trong cảm giác, cái này vũ giới, so với kiếp trước ngân hà tinh hệ, khả năng còn muốn lớn hơn ngàn vạn lần. Như thế rộng, mặc dù dốc hết kiếp trước sở hữu khoa học kỹ thuật, sở hữu vũ lực đều không thể hủy diệt hầu như không còn không gian, lại bị chính mình để nhất thế đang cùng người đối chiến thời điểm cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Đây là hạng gì vĩ đại, hạng gì huy hoàng. Tan vỡ một cái vũ giới. Cái này có phải hay không có chút quá khoa trương? Thương giả thì thào hỏi ra miệng thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng rồi. Nghe được hắn càn lượng không hoàng nhưng chỉ là lắc đầu. Điểm này đều chẳng qua, những cái kia siêu cấp tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là có ngập trời uy năng cực đạo tồn tại. Mặc dù tựu là tổ vương cường giả, tại vận dụng vĩnh hằng tổ khí dưới tình huống có thể đơn giản lại để cho một cái có vũ giới bổn nguyên cùng vũ giới thiên đạo tồn tại vũ giới, lập tức hư vô. Về phần đang yếu một ít thủy tổ tồn tại đều là có thể đối kháng vũ giới bổn nguyên khủng bố chí cường. Mà trận chiến ấy phát sinh địa phương ma la vũ giới tuy nhiên tại chư thiên vạn giới bên trong coi như là không phải sáng sớm đại được rồi. Chỉ tiếc nó thủy chung không phải mới bắt đầu 12 một trong. Cho nên tại số mệnh tổ vương thủy tổ cảnh giới thời điểm liền đem nó cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Khẽ gật đầu. Thương giả không tải lên tiếng. Lúc trước trận chiến ấy chấn chư thiên vạn giới cơ hồ tập thể chớ có lên tiếng. Mà số mệnh tổ vương tức thì bị vinh dự ở giữa thiên địa, có khả năng nhất đoạt được 12 một trong vĩ đại tồn tại. Hắn vô cùng có khả năng trong tương lai một loại di thành tựu hỗn độn chi cảnh. Mà sau đó trong chiến đấu càng là xác nhận mọi người phỏng đoán. Lực lượng một người chấn áp ngang nhau cảnh giới 47 tôn thủy tổ vĩ đại. Rồi sau đó đến càng là hoàn thành nhất kinh thế nghịch phạt thiên địa. Trực tiếp khiêu chiến lúc ấy một thành danh đắt lâu tổ vương thần có thể. Mà kết quả càng là vì sự vĩ đại của hắn phủ thêm một tầng chấn thế quang quần sáng. Chưa thành tổ vương lại bị xưng hô làm số mệnh tổ vương. Lúc ấy cơ hồ toàn bộ tồn tại đều chịu kinh động đến mà ngay cả cái kia năm vị đều có mấy vị bắt đầu chú ý cùng hắn rồi. Chỉ tiếc, giờ phút này tại muốn tìm ra lai lịch của hắn đã không có cách nào rồi. Tại có thể so với tổ vương về sau, hắn hoàn toàn xóa đi chính mình thiên cơ. Bất quá, cái kia mấy tôn có phải hay không biết được lai lịch của hắn cũng không biết. Nghe những lời này, thương giả tâm thần y dơ a nơ gơ tưởng tượng thấy chính mình lúc trước cái kia chiến tại vũ trụ hư không, một kiếm vung ra quét ngang thiên địa bát hoang, chấn áp lục đạo luân hồi to lớn cao ngạo dáng người. Không tự giác thì có một loại muốn dốc sức một trận chiến xúc động. Cái kia năm tôn tồn tại cơ hồ đều là thiên đỉnh hun đồn. Mà bỏ hun đồn bên ngoài, người mạnh nhất cũng không quá đáng tựu là tổ vương chi cảnh. Muốn trở thành hun đồn, biện pháp duy nhất tựu là đoạt được 12 một trong dạng, mới có thể trở thành cùng cái kia năm tôn đồng dạng tồn tại. Mà số mệnh tổ vương, một khi thật sự thành tựu tổ vương chi cảnh, dùng cái kia thực lực vô địch, dùng hắn tại thủy tổ chi cảnh sáng tạo mà ra cái kia khó giải một kiếm, mấy có lẽ đã được nhận định sẽ trở thành tổ vương bên trong hoành hành vô địch nhân vật. Mà 12 một trong, hắn tuyệt đối cuối cùng khả năng đoạt được. Nói tới chỗ này tuy nhiên là nhớ lại lấy có thể nói đã là trí nhớ của mình. Thế nhưng mà càn lượng không hoàng nhưng như cũ cảm thấy sợ hãi thán phục. Lời nói mang theo nồng đậm sùng bái cùng hướng về. Ngàn vạn tuế nguyệt về sau, hắn quả nhiên không có cô phụ mọi người tiêu. Một bước phía dưới, du ngoạn sơn thủy tổ vương chi cảnh. Cái này, vốn nên là hắn huy hoàng khởi điểm, nên là hắn đi về hướng hỗn độn bắt đầu. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nhận định hắn đem đi khiêu chiến bổn nguyên cướp lấy 12 một trong, cuối cùng thành tựu hỗn độn thời điểm, số mệnh tổ vương lại làm ra một cách làm cho cả thiên địa đều chấn động theo quyết định. Hắn, xác thực cũng đi khiêu chiến. Hơn nữa, hắn cũng thành công rồi. Hắn đã trở thành chư thiên ở trong, mãi mãi thời đại đến nay, đệ nhất vị đã nhận được 12 một trong, đệ nhất vị lập tức có thể trở thành hỗn độn tuyệt đại tồn tại. Phá phong mà ra thời điểm, mang theo 12 một trong. Ở giữa thiên địa cơ hồ toàn bộ tổ vương cường giả đều tận tụ tập. Vì cái kia trong tay 12 một trong, nửa số tổ vương toàn bộ ra tay. Trận chiến ấy, hôn thiên hắc địa nơ thần sụp đổ diệt, thế giới hư vô cái vũ trụ hỗn độn không gian cơ hồ bị bọn này tổ vương cường giả đánh cho một cách đối với mặt. Vô số vũ giới bởi vì này một lần hôn chiến, hoàn toàn hủy diệt nhỏ hơn hoặc bằng đến bo và người vô tội tồn tại, đã không cách nào tính toán như thủy tổ tồn tại càng là như tuyết hoa vẫn lạc. Gần kề chỉ là một trận chiến, xuất hiện thiên địa vĩnh hằng tổ khí, là hơn đạt 15 kiện. Đánh tới cuối cùng cơ bản toàn bộ vũ trụ vô hạn quảng đại không gian đều hỗn loạn rồi. Một trận chiến chấm dứt, tổ vương cường giả vẫn lạc vượt qua hai tay số lượng, mà nghiền nát vĩnh hằng tổ khí, càng là đạt đến kinh người 8 kiện. Nói đến đây, càn lượng không hoàng trong đôi mắt đã hiện lên một tia ấm mai, một tia sợ hãi. Tuy nhiên là từ trong trí nhớ đọc đến những này, thế nhưng mà những này đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương toàn bộ vũ trụ một phương sinh linh cơ hồ muốn hoàn toàn nhạt nhòa thời điểm. Năm tôn một trong, khống chế cái kia một phương tồn tại, rốt cuộc xuất thủ. Lần thứ nhất ra tay, ổn định hỗn loạn vũ trụ. Lần thứ hai ra tay, giam cầm sở hữu đồng dạng tổ vương. Lần thứ ba ra tay, phong ấm một ít xếp chóc sâu nặng tổ vương cường giả. Mà cái này ba lượt ra tay đều là vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà cái này vô cùng đơn giản lại đem cái kia phương địa vực người mạnh nhất toàn bộ trấn áp. Thái tổ chi năng lần thứ nhất bị sở hữu võ giả biết được. Trận chiến ấy cũng có hai cái xưng hô. Một cái bị trở thành vương bị thương nặng, mà cái khác lại xưng làm đỉnh loạn cuộc chiến. Vương bị thương nặng một trận chiến ở bên trong theo bắt đầu đến chấm dứt, số mệnh tổ vương đều là trong chiến đấu vượt qua đấy. Vẫn lạc tại dưới tay hắn tổ vương cường giả có ba tôn. Mà đến cuối cùng càng là giết cơ hồ khiến tổ vương sợ, lại để cho sở hữu cường giả e sợ bước. Hắn để nhất tổ vương danh tiếng cũng ứng kiếp mà sinh. Chiến hậu, 12 một trong yêu nguyên khống chế trong tay của hắn. Thái tổ không có ra tay cướp đoạt, thậm chí không có đem tội nghiệp sâu nhất trọng hắn tiến hành phong ấn. Tại mọi người cho rằng, hắn muốn đạp đất đột phá trở thành vô tận tuế nguyệt đến nay để nhất tôn thành tựu thái tổ vĩ thần về sau, hắn rốt cuộc làm ra một kiện tất cả mọi người hoàn toàn khiếp sợ ngốc trẻ quyết định. Nói đến đây, Càn Lượng không hoàng vậy mà đứng thần sắc động, căn bản là khó có thể ức chế. Cái loại này động thần sắc, hoàn toàn không giống một phàm giới bên trong đỉnh phong võ giả nên có biểu lộ. Nếu như muốn tự nói tỉ mỉ, giống như là một phàm nhân gặp được thần linh đồng dạng biểu lộ. Hắn dựng ở dưới trời sao, khống chế 12 một trong chúng chú mục, lại đem nó nhẹ nhàng giơ lên, sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ phía dưới, nhẹ nhàng nát bấy rồi. Nát bấy 12 một trong, khiến nó hoàn toàn tiêu tán, đã trở thành nhất hư vô tồn tại. Một màn này, mà ngay cả Thái Tổ đều rung động rồi. Thế nhưng mà hắn, nhưng chỉ là mặt sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy trong theo như lời, chỉ có hai chữ rất đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp. Dùng Thái Tổ cảnh giới đổi lấy vô cùng đơn giản hai chữ. Như vậy rung động cơ hồ khiến thiên địa hoàn toàn dừng lại. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn lại làm càng thêm lại để cho người ngu trễ một việc. Một kiếm chém ra, xé sách thiên địa trực tiếp liên tiếp luân hồi chi giới. Rồi sau đó, một bước đi vào triệt để đi vào đã đến đại diễn hoàng tuyền ở trong. Cuộc đời này vô vọng ký thác kiếp sau không làm nổi, càng thêm luân hồi. Vô tận diễn nguyên, ta cuối cùng muốn trở thành đệ nhất tôn siêu thoát tồn tại. Cái này chính là hắn tại biến mất về sau truyền tại ở giữa thiên địa cuối cùng đích thoại ngữ. Theo cái kia về sau, mãi cho đến nó xuất hiện bị phong ấn chú tổ tiến vào vĩnh hằng ngủ say, số mệnh tổ vương không còn có một tia tin tức rồi. Kinh thế tổ vương, đệ nhất tổ vương biến mất. Cái kia kiện lây dính vô số tổ vương cùng thủy tổ máu tươi vĩnh hằng tổ khí biến mất. Cái kia nhất thức cơ hồ khó giải nhân quả tan vỡ cũng đã biến mất. Từ đó, số mệnh yêu kiếm, số mệnh tổ vương đã trở thành mãi mãi thời đại đệ nhất thần thoại, trở thành mãi mãi thời đại đệ nhất nghịch thiên. Chậm rãi nói xong, thương giả trong ánh mắt cũng đã ngốc trệ. Hắn tưởng tượng vô số, thế nhưng mà thủy chung thật không ngờ chính mình đệ nhất thế, dĩ nhiên là như vậy vĩ đại, như vậy khó giải. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.